Vương bài tự do nhân 77 chương 751 thảm tao suy yếu pháp sư nghề nghiệp về khách sạn trên đường. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Giải nghệ kết thúc về sau. Còn kém một trận giải tán cơm. Nghiêm Hoang cùng bọn hắn liền muốn đường ai nấy đi. Câu lạc bộ là sẽ không lưu một cái người rảnh rỗi trong câu lạc bộ ăn uống không. Bất quá. Nghiêm Hoang cũng có thể lựa chọn gia nhập tranh vanh câu lạc bộ võng du bộ môn. Xử lý võng du phương diện sự nghiệp. Nhưng lấy Nghiêm Hoang thấy xa đến xem. Hắn là không thể nào xử lý võng du công việc. Công việc này không ổn định. Một cái trò chơi có thể hỏa mấy năm nữa ai cũng không bảo đảm. Một cái trò chơi có thể hỏa cả một đời. Tất nhiên hỏa không đồng nhất đời. Như vậy xử lý cái này võng du công việc. Cũng không thể xem như chén vàng. Sớm tối đều muốn hoàng đi. May mà Nghiêm Hoang đánh nghề nghiệp mấy năm này. Là có lưu không ít tích xúc có thể dùng. Hắn định tìm một chút thích hợp bản thân văn bằng văn phòng công việc. Từng chút tới. Như loại này công việc liền ổn định nhiều. Giải tán cơm về nước lại ăn đi. Nghiêm Hoang trên mặt lấy mỉm cười nói. Hắn trên đài phát tiết ra ngoài cảm xúc đã chậm rãi thu liếm. Đến lúc đó mời bằng hữu cùng đi. Giang Tổng. Lần này về nước. Ngươi đoán chừng biết thành rất nhiều chiến đội quý hiếm hương mô mô. Có cái gì chiến đội ngươi muốn đi Nghiêm Hoang đối không nói một lời nhìn xem điện thoại di động Giang Tuân nói. Giang Tuân đưa di động nhận lấy. Làm người khác nói chuyện cùng ngươi thời điểm. Vừa nhìn điện thoại bên cạnh trả lời. Có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa. Ta đi cái gì chiến đội Giang Tuân kinh ngạc nói ra, ta không đánh a. Không đánh Thẩm Nhất Minh kinh kêu to một tiếng. Ngươi cũng phải giải nghệ sao ta lôi cái gì dịch. Ta liền chưa từng vào nghề nghiệp. Lần này chỉ là lâm thời cho các ngươi trên đỉnh. Giang Tuân bất đắc dĩ nói ra, hồi nước khẳng định liền trở về bình thường chứ sao. Giang ca. Liền ngươi cách này trạng thái cùng lần này cầm. Mơ, vâng, đi. Biểu hiện, ngươi về nước sư tử há mồm. Tùy tiện liền có thể bán cái giá tốt. Thôi Nhạc nói ra, mặt khác câu lạc bộ tuyệt đối muốn cầm xuống ngươi cái này ngoan nhân. Chúng ta câu lạc bộ liền không nói. Phía trên vận doanh mỗi ngày thúc chúng ta cùng ngươi tạo mối quan hệ. Hỏi ngươi có thể hay không chính thức vào đội chúng ta. Thôi Nhạc đi thẳng vào vấn đề nói. Mọi người đánh một cái hệ liệt thi đấu. Ở nước ngoài cùng ăn cùng ở gần một tháng. Quan hệ tăng gần là rất nhanh. Không có trước sớm như vậy lạnh nhạt. Có chút khó mà nói. Cũng dám bày ở ngoài sáng nhổ nước bọt. Đúng vậy a, ta giải nghệ là bởi vì ta không có năng lực này đi đánh. Nghiêm Hoang cũng là khuyên một câu. Hắn không có hại Giang Tuân ý tứ. Hiện tại đánh điện tử thi đấu. Có thể đi vào team một đội ngũ tuyển thủ. Đều là rất kiếm tiền. Dùng cách 2-3 năm kiếm cách mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn về nhà. Nhưng so sánh ở văn phòng dày vò khốn khổ mấy năm trả không nổi tiền đặt cọc muốn tốt nhiều. Nếu là ta còn có thể đánh, ta chắc chắn sẽ không cứ như vậy lui. Nghiêm Hoang nói. Ta muốn đánh lại đánh đi. Giang Tuân từ chối nói. Cái CG này thi đấu có thể cầm xuống quán quân ta thật cao hứng. Nhưng bây giờ cái niên đại này đánh nghề nghiệp thật là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Ta trước cho mình nghỉ thả cách 3 tháng đi. Giang Tuân cười nói. Nghiêm Hoang nghe Giang Tuân nói như vậy. Cũng không có tiếp tục giữ lại Giang Tuân. Hắn muốn giữ lại Giang Tuân. Thực tế là quá xem trọng Giang Tuân nghề nghiệp tiền cảnh. Có hắn tại. Tín ngưỡng hạng mục này. Châu Âu Bắc Mỹ bên này chí ít cái này trong vòng 1-2 năm đừng nghĩ lấy được cái gì hơn người thành tích đi ra. Chỉ tiếc Giang Tuân người này quá phật hệ. Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh vậy liền không đánh. Tới tới tới. Đêm nay chúng ta võng du mở sóng xe. Giết cái bốt chơi thế nào Thẩm Nhất Minh ma huyền sát trường. Hắn tận lực không để cho người khác nhận Nghiêm Hoang giải nghệ ảnh hưởng. Thiêu động bầu không khí hô. Tranh tài hành hạ người mới ngược phó. Có người đánh không lại. Võng du ngược sóng bốt tìm xem xúc cảm tới. Câu lạc bộ hôm qua cho ta chỉnh một cái tài khoản tới. Thẩm Nhất Minh hào khí vạn trưởng nói ra. Cuối cùng 3 tháng. xem như làm tới một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản hình thức ban đầu số. Hình thức ban đầu số là chỉ tiếp vào thần cấp truyền kỳ tài khoản nhiệm vụ tài khoản, nhưng chưa hoàn chỉnh thông quan tương ứng truyền thừa nhiệm vụ, không thể giải phong bối cảnh tư liệu số. Sợ không phải muốn lên mới số nghiệm chứng một chút chính mình tài khoản cường độ. Hoắc Sực một câu nói ra Thẩm Nhất Minh nội tâm tính toán. Bớt nói nhiều lời. Thẩm Nhất Minh bĩu môi nói ra. Ban đêm mở đen. Ta dẫn đầu công kích. Để các ngươi biết rõ cái gì gọi là phó bản mãnh nam. Công lược tổ hổ. Thôi Nhạc chết cười. Đối với ngươi phó bản năng lực tác chiến. Ta lo liệu thái độ hoài nghi. Ngươi đừng cho ta chỉnh quá nhiều hoa văn đi ra là được. Moa. Các ngươi phải tin tưởng một cách đồng đội a. Ta cày phó bản năng lực còn không được lần nào cày phó bản. Ta chuyển vận không phải để nhất Thẩm Nhất Minh hỏi ngược lại. Con mẹ nó ngươi thật có mặt nói. Bên này rõ ràng có cái bị Thẩm Nhất Minh phó bản đấu pháp độc hại qua thằng xui xẻo. Hoắc Sực mắng to. Ngươi một chuyển vận hướng người ta quái trên mặt đổi. Mục sư đều không sữa ta. Toàn bộ hành trình đi chiếu cố ngươi. Ngươi đây nếu là lấy không được chuyển vận thứ nhất. Ngươi nuốt hỏa cầu tự sát đi. Nghiêm Hoang cười nói kia đến thôi, ta cũng rất lâu không có cài phó bản. Mấy cái này phiên bản không biết đổi mới cái gì. Nghiêm Hoang cái này hai tuần đều chú ý tại tranh tài bên trên, võng du đổi mới bên trên đều không chút nhìn. Pháp sư bị gọt. Giang Tuân thở dài nói. Hắn nhưng là tại mọi thời khắc đều đang chăm chú võng du phiên bản đổi mới. May mà ta không có bị gọt. Điểm ấy không phải Giang Tuân nói xong cười. Pháp sư đích thật là bị suy yếu. Suy yếu cận chiến khoảng cách pháp thuật tổn thương. Giảm xuống 30% tổn thương đo. Cho thích khách một cái sinh tồn không gian. Không phải trò chơi này thích khách sắp bị xa lánh sống không nổi. Phó bản quỷ mục. Giá ngoại quỷ mục. B. Cả. Quỷ mục. Chỉ có thể tại thi đấu hình thức bên trên lộ vừa lộ mặt. Có so thích khách nghề nghiệp còn thảm sao chắc là không có. Ác liệt như vậy sinh thái hoàn cảnh. Quan phương không thể ngồi xem không quản. Liền suy yếu pháp sư nghề nghiệp. Nhưng thích khách nghề nghiệp thêm một cách có thể trà đạp nghề nghiệp đối tượng. Hơn nữa khoảng thời gian này cách chơi sư người càng đến càng nhiều. Pháp sư hệ thống trăm nhà đua tiếng. Càng ngày càng phong phú. Đồng thời cũng làm cho cái nghề nghiệp này tại toàn bộ trong trò chơi trở thành phiên bản chi tử. Cái này không suy yếu một cái, pháp sư nghề nghiệp người chơi số lượng cũng quá khổng lồ. Bất quá những pháp sư này nghề nghiệp thảm tao suy yếu. Giang Tuân cận chiến pháp thần tổn thương tính toán vẫn là lấy bản cũ bản cận chiến tổn thương đo tiến hành thống kê. Đầu tiên hắn là mang một cái cận chiến pháp thần thần cấp truyền kỳ danh hiệu. Tiếp theo cận chiến pháp thần tại chức nghiệp trong trận đấu. Ra sân dẫn đầu không cao. Không có gì trói sáng phát huy. Mặt khác đội ngũ không cho Giang Tuân dùng. Dám dùng cận chiến pháp thần bên trên tranh tài. Đánh lại không tốt. Cái này khiến quan phương rất khó phán đoán cận chiến pháp thần đến cùng là lợi hại vẫn là không lợi hại. Chỉ có thể dùng số liệu lớn thống kê đi xem. Tổng thể tỷ số thắng 47%, xem như trung đẳng trích xuống dưới tỷ số thắng. Loại này tỷ số thắng tăng cường còn đến không kịp đâu, lại suy yếu, đó chính là triệt để báo hỏng. Sở dĩ quan phương suy yếu chỉnh thể pháp sư cận thân tổn thương đo. Nhưng không có cho cận chiến pháp thần nhân vật này suy yếu cái này đặc tính. Dù sao cho cái này đặc tính quan danh nhân vật lại là cận chiến pháp thần. Vẫn là để hắn có chút đại biểu tính đi đằng sau tình huống có biến bàn lại tiến một bước suy yếu. Vương bài tự do nhân 77 chương 752 sức đầu mẻ chán nhà thiết kế chúc mừng tranh vanh chiến đội nắm lấy số một cái tín ngưỡng hạng mục vô địch thế giới võng du tín ngưỡng phân loại. Một cái dễ thấy địa phương. Một cái hoành phi dán tại phía trên. Một chuyến này chữ lớn xuống. Là tranh vanh chiến đội 5 người nâng chén động tác ấm mở hoành phi. Sẽ nhìn thấy toàn bộ hệ liệt thi đấu bên trong. Tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ số liệu bản. Có giai đoạn thi đấu số liệu. Cũng có tổng hợp số liệu. Mà đa số liệu cùng mỗi lần hợp điểm cống hiến số liệu. cuối cùng biết chỉnh hợp thành một cái tinh cấp cho điểm. Mơ. Vâng. Đi. Tranh tài ít lãnh kiếm. Võng du bên trong tên là Hàn Mai Lệ Kiếm Đại Thần. Tại lần này hệ liệt thi đấu bên trong. Thủ lấy được toàn cầu đệ nhất cách lục tinh cấp cho điểm. Lấy cao tới 21. 9 tổng hợp cho điểm Tiếu Ngạo hệ liệt thi đấu. Thẩm Nhất Minh thu hoạch được tứ tinh cấp bình tinh 10. 8 tổng hợp cho điểm. Nghiêm Hoang thu hoạch được cấp 5 sao bình tinh 13. 4 tổng hợp cho điểm. Hoắc Sực đồng dạng là cấp 5 sao bình tinh, tổng hợp cho điểm cao hơn Nghiêm Hoang 0.5, tổng cộng 13. 9 cho điểm. Thôi Nhạc thu hoạch được ngũ tinh nửa cấp bình tinh 15. 77 tổng hợp cho điểm. A quân đội ngũ ôn chỉ có tam tinh nửa đánh giá, tổng hợp cho điểm không đủ 10 điểm. Trước mắt cái này bình tinh cùng cho điểm cơ chế đến xem. Tương lai. Vô cùng khó khăn lại có sang tuân độ cao này. Ngươi muốn làm đến toàn bộ hệ liệt thi đấu đều là nghiền ép cùng hành hung tình huống dưới. Mới có thể thu được lục tinh cấp cho điểm. Sau đó. Mọi người đối cái trò chơi này thi đấu cơ chế mò thấy. Mò được không sai biệt lắm. Muốn tái xuất loại này cuộc hành hung tình cảnh. Điều kiện là cực đoan khó khăn. Tại toàn bộ thông tin phía dưới. Có cái bình luận khu. Thuần một sắc Trung Quốc đám fan hâm mộ đều là chúc phúc tranh vanh chiến đội cầm xuống lần này quán quân. Còn có số ít khảo cứu fan hâm mộ. Đang thảo luận cái CG này thi đấu bên trong sáo lộ vận dụng. Đang thảo luận trong trận đấu tuyển thủ phát huy. Hàn Mai Lệ Kiếm tự nhiên là đứng mũi chịu sào, mỗi cái fan hâm mộ cũng nhìn không được muốn nâng lên nam nhân kia. Biểu hiện của hắn quá xuất sắc, liền, xem như không thích Hàn Mai Lệ Kiếm người. Hiện tại cũng rất khó chán rét lên cái này lấy quân lâm thiên hạ tư thái nghiền ép cả một cái hệ liệt thi đấu siêu cường tuyển thủ. Tất cả mọi người coi Giang Tuân là thành đại ma vương đến đối đãi. Cái này người, thi đấu thời điểm. Liền ngoại hình đến nói, có loại ăn cỏ hệ ôn nhuận, bề ngoài lương thiện có thể, không nhìn hắn vẻ ngoài. Ngươi đi xem trong trận đấu sự tình, biểu hiện quả thực cùng thay đổi một người đồng dạng. Tàn bạo kinh khủng nhất sự tình là rất nhiều người là nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm trực tiếp. Hàn Mai Lệ Kiếm tại trực tiếp bên trong, thường xuyên mang nước bạn. Mang manh mới đi chơi loại kia rất có ý tứ trong trò chơi tự mang trò chơi nhỏ. Có thể nói là trực tiếp tay cầm mang manh mới. Kết quả. Đánh tranh tài. Tay cầm mổ heo có thể vẫn được chính là bởi vì là như thế này một cái có tranh cãi người. Sở dĩ tại bình luận khu thảo luận là líu lo không ngừng. Loại hiện tượng này chỉ sợ là phải chờ tới cái CG này thi đấu nhiệt độ biến mất mới thôi. Mà xem như cái thứ nhất hệ liệt thi đấu. Liền tranh tài chất lượng mà nói. Cái này Intel Xtreme Master Cup thi đấu là không được. Không đủ tư cách. Tiền thưởng phương diện này chênh lệch càng lớn hơn. Thế nhưng là lịch sử địa vị lại là cao thượng. Dù sao đây là cái thứ nhất hệ liệt thi đấu. Đầu một cái tranh tài. Tóm lại là có thủ chú mục. Trong đó tranh tài đoán chừng muốn bị cầm đi phục bàn nghiên cứu nhiều lần chuẩn bị hạ cái theo trình tự giải thi đấu. Nhưng chân chính người đáng thương. Không phải người chơi. Không phải những nghề nghiệp này chiến đội. Mà là nhà thiết kế bọn họ bọn hắn muốn cưỡng ép nhìn xem toàn bộ hệ liệt thi đấu tranh tài. Đi cân bằng thi đấu hình thức bên trong nhân vật. Một cái trò chơi muốn sống lâu dài. Thích hợp cân bằng là rất trọng yếu. Bình thường sự cân bằng này bên trong. Mỗi lần gia tăng nội dung. Cũng sẽ nhường người chơi có càng nhiều mới mẻ cảm giác. Thi đấu hình thức. Tuyệt không thể mỗi cái phiên bản đều là mấy cái kia nhân vật lợi hại. Tất cả nhân vật đều có thể tách ra hào quang của mình là nhà thiết kế bọn họ muốn nhất nhìn thấy. Cái CG này thi đấu kết thúc. Nhà thiết kế bọn họ buồn khổ tăng ca. Tranh tài kết thúc cùng ngày là chủ nhật. Chủ nhật thoáng qua một cái. Chính là thứ hai. Tín ngưỡng võng du phiên bản đổi mới thường thường đặt ở tuần lễ 2 cùng tuần lễ 4 bên trên. Thế là thứ hai ban ngày cùng ban đêm lượng công việc là chưa từng có to lớn. Tại Giang Tuân bên này vui sướng vui vô biên cùng tranh vanh chiến đội đám tuyển thủ đại chiến bốt. Nhà thiết kế bọn họ khêu đèn đánh đêm tranh tài thu hình lại video. Nhằm vào mỗi cái kỹ năng cường thế điểm cùng yếu thế điểm phân tích. Nhìn xem tiền cảnh phát triển cùng thế yếu cuộc vấn đề. Đem đại thể muốn cải biến số liệu cho phân hóa đi ra. Làm thành một cái văn kiện. Chân chính sửa chữa số liệu còn phải chờ một chút. Chuẩn bị suy yếu thần cấp truyền kỳ nhân vật có huyễn hình đại đế, ám ảnh đưa tang người quân đoàn chỉ huy trưởng. Hai cái này nhân vật suy yếu. Tồn trữ tại tất gọt văn kiện bên trong. Nói cách khác làm gì đều muốn chém hắn mấy đao. Mà cái này tam anh hùng là Giang Tuân cái CG này thi đấu bên trong tam bản phủ. Huyễn hình đại đế xem như bị Giang Tuân mang lửa nhân vật. Đoạn thời gian trước đều không ai chơi. Giang Tuân xuất ra tranh tài. Tranh tài hiệu quả cùng phát huy đều kinh người. Cách này anh hùng liền bàn bàn có người luyện. Bị suy nghĩ ra một bộ chuyên môn đấu pháp. Cấp cao cuộc đều có người đang luyện cách này. Biết dùng bộ kia chuyên môn đấu pháp. Tại cấp cao trong cuộc. Huyễn hình đại đế cầm tới 57% không cân bằng tỷ số thắng. Hắn bị suy yếu rất bình thường. Đáng thương là ám ảnh đưa tang người. Nhân vật này. Thi đấu hình thức người đi đường trong cuộc không ai dùng. Giang Tuân mang hỏa. Có người đi chơi. Như thường thua. Đây là cái giải thi đấu hình anh hùng. Cần một đoàn đội đi trèo trống. Một người chơi là chơi bất động. Quá ăn đoàn đội nghiêng đi ra tài nguyên. Muốn đồng đội bảo hộ lấy đi trưởng thành thuộc tính của mình. Cứ như vậy bi thảm tình huống dưới ám ảnh đưa tang người vẫn bị suy yếu. Nhà thiết kế bọn họ thảo luận lý do là. Dĩ nhiên tại người qua đường cuộc cùng võng du bên trong. Cách này thần cấp truyền kỳ nhân vật biểu hiện gân gà. Nhưng ở một cách đủ tốt đoàn đội bên trong. Ám ảnh đưa tang người sẽ trở thành một cái khó mà nhằm vào cường hãn quái vật. Hơn nửa hiệp đầy trưởng thành giá trị tình huống dưới. Nửa chàng sau tất cả trang bị đều là đi trồng tự thân lượng máu hộ giáp ma kháng. Ám ảnh đưa tang người cùng tùy ý một cái thần cấp truyền kỳ nhân vật đơn đấu tỷ số thắng là 100%. Đây là nhà thiết kế bọn họ dùng khảo nghiệm của mình phục khảo thí đi ra. Hơn nữa càng khó đỉnh chính là. Dạng này trưởng thành giá trị cùng gia nhục trang xuống ám ảnh đưa tang người cùng tùy ý hai cái thần cấp truyền kỳ nhân vật đối kháng tỷ số thắng cũng cao tới 80%. Cái này phá hư trò chơi cân bằng. Duy nhất chỗ khó chính là hơn nửa hiệp trồng đầy trưởng thành giá trị là cái rất khó thành công thiên hồ con đường. Chỉ có Giang Tuân thành công qua. Đồng thời dùng cái này con đường đem thần bí chiến đội treo lên nện. Treo lên nện còn không tính xong. Còn nện ra một cái quán quân đi ra. Kết quả là nhà thiết kế bọn họ nhằm vào trận đấu này. Nhìn mấy lần tranh tài thu hình lại. Tới tới lui lui phân tích vài chục lần. Cho ra kết luận là tại đủ tốt phát dục không gian dưới. Cái này người hơn nửa hiệp trồng đầy trưởng thành giá trị khả năng cao tới 66.9%. Nếu là cường đội đánh đội yếu tình huống dưới, cái này trồng đầy trưởng thành giá trị xác suất biết càng cao hơn. Nói một cách khác, Hàn Mai Lệ Kiếm cùng tranh vanh chiến đội. Lấy bọn hắn tiết tấu cùng đấu pháp đi đối mặt bất kỳ một cách nào một đường trở xuống đội ngũ. Xuất ra bộ này đội hình. Liền không khả năng có thua khả năng. Tối như vậy ảnh đưa tang người suy yếu chính là tất nhiên. Nhà thiết kế bọn họ sẽ không để cho nghề nghiệp trên sàn thi đấu xuất hiện một cách đánh hạ không hết xáo lộ. Huống chi cách này xáo lộ vẫn là độc nhất vô nhị. Khả năng chỉ có một nhà chiến đội có thể đánh đi ra. Đáng thương nhà thiết kế bọn họ. Thật tốt ngày nghỉ bị Giang Tuân làm hỏng. Ngươi nói muốn đổi một vai số liệu còn không khó khăn. Giang Tuân kéo theo đi ra phiên bản. Muốn sửa đổi không phải một vai số liệu đơn giản như vậy. Thậm chí liền hoàn cảnh lớn đều muốn bởi vậy thay đổi một cái. Nhà thiết kế bọn họ chỉ có thể là bị ép tăng ca. Vương bài tự do nhân 77 chương 753 ngày mai có cách bữa tiệc. Một lên đi hừ hừ hừ Tô Cẩn Tình gần nhất tâm tình siêu tốt. Chính mình họa manga tại trên mạng tiếng vọng cực dai. Tại khinh âm đảo manga mới ký kết họa sĩ bên này xếp hạng thứ nhất. Mặc dù không biết đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào. Cứ như vậy cất bước. Nàng đã vừa lòng thỏa ý. Nàng ngay từ đầu đối với mình yêu cầu là có người nhìn là được. Dù sao lấy trước nàng cũng nếm thử họa qua mạng lưới manga. Thành tích hỏng bét không được. Liên tục phát nhai mấy bản. Xử lý hơn một năm. Họa lâu như vậy manga. Còn không bằng nàng cho game điện thoại xưởng họa cách lập vẽ tới kiếm tiền. Nguyên nhân vẫn là manga loại này. Không phải rất coi trọng họa công. Dĩ nhiên họa công cũng có chỗ yêu cầu. Thế nhưng là manga trọng yếu nhất vẫn như cũ là cố sự tính. Liền cùng tiểu thuyết mạng đồng dạng. Cần tươi sáng cố sự tính. Đi hấp dẫn độc giả xem tiếp đi. Tô Cẩn Tình giải khai tạp dề, ngồi vào bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm chưa. Ken ghép khóa cửa mở ra thanh âm. Giang Tuân kéo lấy Dương hành lý, ta trở về. Tô Cẩn Tình đứng dậy tất cung tất kính nói ra, hoan nghênh trở về. Khả năng chưa từng có tao ngộ qua xa nhà trở về bạn lữ. Tô Cẩn Tình có chút nho nhỏ bối rối. Không biết nên làm sao đi nghênh đón. Giang Tuân thì là mệt mỏi đem chính mình âu phục treo ở cạnh cửa trên ghế áo. Đi máy bay trở về, có thời gian chênh lệch loại vấn đề này, không thể nghi ngờ là mệt mỏi. Đang ăn cơm chưa đâu Giang Tuân hỏi. U, V, G, W, W, M. Tô Cẩn Tình thanh âm phá lệ nhỏ giọng. Mặc dù tại trên mạng, giữa bọn hắn nói chuyện quên cả trời đất. Thế nhưng là vừa đến trong hiện thực, trò chuyện liền tương đương khó chịu. Rõ ràng vừa mới xác nhận quan hệ thời điểm trò chuyện rất là lửa nóng. Ngược lại là càng quen thuộc, biểu hiện ra bộ dáng càng phát ra ngượng ngùng. Nguyên nhân có thể là hai người đều không có đứng đắn nói qua cái gì yêu đương. Đều là lần đầu tiên sơ thể nghiệm. Bởi vậy đưa đến tình huống cũng không biết nên xử lý như thế nào một ít đặc biệt tình huống phát sinh tình cảnh. Còn có chính là Giang Tuân cái này người ở nhà thật là không thích nói chuyện điển hình. Ngươi ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi ta có việc muốn cùng ngươi nói. Giang Tuân lôi kéo bên cạnh bàn cơm cái ghế, ngồi xuống. Được rồi. Tô Cẩn Tình nhìn xem Giang Tuân một chút, lại muốn nói lại thôi. Có cái gì muốn nói thẳng. Giang Tuân nhìn xem khó chịu. Loại tình huống này đã nhiều lần. Tại trải qua cùng Nghiêm Hoang nhiều lần độc thân trao đổi kinh nghiệm. Giang Tuân muốn so trước kia chủ động không ít. Ngươi nhìn ta như vậy. Ta làm sao ăn được đi a? Tô Cẩn Tình nhổ nước bọt nói. Quả nhiên đem chính mình lời muốn nói một hơi nói ra. Trong nội tâm liền sảng khoái nhiều. A, vậy ta có thể nhìn một lát điện thoại sao? Giang Tuân đưa ra thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể ạ. Nơi nào sẽ có người sẽ hỏi người khác có thể chơi hay không điện thoại di động ở nhà muốn thế nào thì làm thế đó. Tô Cẩn Tình nói. Nàng phát hiện hôm nay trở về Giang Tuân ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Trước đó Giang Tuân trong nhà quả thực chính là một cái không hỏi thế sự thánh hiền. Ngươi cùng hắn nói chuyện. Hắn sẽ còn nói mấy câu. Ngươi không nói chuyện với hắn. Hắn liền cùng một cái người chết sống lại đồng dạng. Tuyệt đối sẽ không mở miệng nói mấy câu. Làm Tô Cẩn Tình mỗi lần nói chuyện với Giang Tuân đều là kinh hồn táng đảm. Giang Tuân nhìn xem điện thoại. Diễn đàn đánh giá, hôm qua liền nhìn qua. Đơn giản chính là một chút fan hâm mộ ồn ào. Nâng thổi phồng chính mình. Không có bao nhiêu người tại thật tốt nghiên cứu trong trận đấu chi tiết. Có thời gian nhìn những này không có dinh dưỡng đồ vật, Giang Tuân vẫn là nhìn một chút gần nhất. Quốc nội game offline giới giá thị trường. Làm quốc nội tương đối nổi tiếng game offline chủ hoạch. Hắn có rất nhiều tinh phẩm giúp trang. Giúp trang bên trong đều là chuyên trách làm game offline nhân sĩ. Bất quá giá thành nhỏ game offline ở trong nước không hổ là trời chiều sản nghiệp. Trong đám đó liên tục mấy cái giá thành nhỏ game offline ở nước ngoài trên bình đài tuyến về sau. Đánh giá cùng lợi nhuận đều là thảm đạm muốn chết. Không ít người ngay cả mình giá thành nhỏ chế tác tài chính đều không có kiếm về. Giang Tuân ngẫm lại chính mình còn không có ban bố game offline, lập tức có loại tiền đồ xa vời ảm đạm cảm giác. Ngay tại cảm thán tiền đồ xa vời lúc, Giang Tuân chú ý tới một cái hắn chưa hồi phục nói chuyện riêng. Khả năng ở trên máy bay chợp mắt thời điểm, không thể chú ý tới, là Lưu Tân khoa học kỹ thuật vận doanh người. Đừng nói lại là cái gì mời gia nhập liên minh sự tình. A Giang Tuân không thích loại này quấn quýt chặt lấy người. Nói không đi chỗ đó chính là không đi. Nói không muốn đánh đó chính là không muốn đánh. Người đại ngôn tài trợ hợp đồng. Đối phương không nói gì nói nhảm. Phát trực tiếp là cái hợp đồng phó bản. Giang Tuân trên điện thoại di động download xuống tới. Nhìn một chút. Lưu Tân khoa học kỹ thuật muốn hắn đại ngôn bọn hắn dưới cờ bên ngoài thiết lập sản phẩm. Và tín ngưỡng thi đấu hình thức danh xưng hậu tố. Cùng Vân Lưu ô tô tài trợ loại hình là giống nhau. Yêu cầu là xin công hội người chơi tại thi đấu hình thức bên trong tên hậu phương tăng thêm công ty bọn họ chuyên môn hậu tố. Có thể là biết rõ Giang Tuân đánh nhau nghề nghiệp dục vọng không cao. Đối phương đã là không bắt buộc Giang Tuân gia nhập liên minh. Nhưng là cái kia có nhiệt độ vẫn là phải có. Vừa đoạt giải quán quân trở về Giang Tuân. Nhiệt độ tại nóng lục soát bằng là ổn thỏa thứ nhất. Về phần Lưu Tân khoa học kỹ thuật bên ngoài thiết lập. Giang Tuân nghe nói qua. Quốc nội phong bình ưu khuyết nửa nọ nửa kia. Có người nói tốt. Có người nói chênh lịch. Giang Tuân là không thế nào sử dụng mấy bảng hiệu con chuột cùng bàn phím. Đều là dùng nổi danh lão phẩm bài. Loại này phẩm bài có bảo hộ. Tiếp loại này đại ngôn. Giang Tuân là có thể tiếp nhận. Bất quá còn được nhìn xem sản phẩm chất lượng như thế nào. Hắn dự định mua một bộ Lưu Tân khoa học kỹ thuật bên ngoài thiết lập sản phẩm thử nhìn một chút. Toàn bộ đại ngôn phí tạm thời cho là nửa năm 800 vạn lâm thời hợp đồng còn có 200 vạn ký tên phí. Ta ăn được. Tô Cẩn Tình thanh tuyến là tương đối thanh lãnh dứt khoát, nàng nói ra, ngươi chờ một chút. Tô Cẩn Tình đứng dậy đi trước rửa chén. Một hồi, Tô Cẩn Tình một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Có chuyện gì sao ngày mai có ta một cái hảo bằng hữu bữa tiệc. Ta muốn mời ngươi cùng đi. Giang Tuân mở miệng nói. Đây là nghiêm hoang giải tán cơm. Mời Giang Tuân còn có nghề nghiệp phòng những đồng liêu khác cùng nhau tiến đến. Nhưng từ nghiêm hoang trong miệng biết được cái này giải tán cơm khả năng không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đoán chừng còn có tranh vanh câu lạc bộ cao tầng chiêu hiền đãi sĩ. Tìm có thể cho Thẩm Nhất Minh làm người đứng thứ hai ý tứ. Mặt khác câu lạc bộ mặt người đối tình huống này. Đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không phải bí mật liên lạc. Tạp người tự do hợp đồng đi mời chào người. Những này câu lạc bộ cũng có thể tiếp nhận. Tạp người tự do hợp đồng là tương đối ác liệt hành vi. Chẳng khác gì là không cần bỏ ra tiền liền làm một người đi qua. Không phải người tự do hợp đồng là phải bỏ ra chuyển nhượng phí. Lần này bữa tiệc. Mời nhiều người như vậy. Tranh vanh chiến đội mua người ý tứ rất rõ ràng. Cấp thấp câu lạc bộ bọn họ cũng là muốn ăn cơm. Tuyển thủ lưu không lưu được không có quan hệ gì với bọn họ. Có thể bán ra đi. Bán cái giá tốt. Bọn hắn mới cao hứng. Tranh vanh chiến đội bất kể nói thế nào cũng là hào môn, xuất thủ xa xỉ. Đường đường Trung Quốc điện cảnh vòng ngự tam gia một trong long đầu. Sở dĩ bọn hắn cũng vui vẻ đến tuyển thủ đi tham gia loại này bên ngoài giải nghệ ôn nhu cơm. Trên thực tế tìm việc phòng vẫn biết. Tốt nhất tranh vanh chiến đội là mở rộng chính mình ghế dự bị. Nhiều mua mấy cái. Đem bọn hắn toàn bộ đội đều mua không. Vương bài tự do nhân 77 chương 754 cường nhân tụ tập bữa tiệc nói là ở buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu. Số lớn người. Sớm tại 3 giờ chiều chung thời điểm liền đến tranh vanh câu lạc bộ. Tranh vanh câu lạc bộ tín ngưỡng phân bộ quản lý siêu sướng sớm liền nghênh đón một nhóm lại một nhóm khách nhân tới. Bọn hắn biết dẫn những này đến đây nhớ lại nghiêm hoang giải nghệ tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ đi tham quan tranh vanh câu lạc bộ kết cấu. Tại một vòng tham quan về sau, sẽ đến một cách đặc biệt phòng huấn luyện gian phòng. Bên kia có đặc biệt huấn luyện viên tổ chờ lấy bọn hắn đi qua tiến hành một chút thử huấn bên trên khảo thí. Quốc nội tương đối chính quy câu lạc bộ đều là có loại này chuyên môn thử huấn máy móc. Nhóm này đến tương đối sớm tuyển thủ chuyên nghiệp. Đa số là xuất thân từ tiểu câu lạc bộ. Mà lớn câu lạc bộ người cũng tới. Nhưng sẽ không tới sớm như vậy. Bọn hắn là chân chính tới nhớ lại nghiêm hoang giải nghệ đồng liêu bằng hữu. Tại một phen đi thăm một chút. Diêu Sướng mở ra chủ đề, mời những nghề nghiệp này tuyển thủ, thậm chí là nửa tuyển thủ chuyên nghiệp đi vào cái này thử huấn trong phòng huấn luyện tiến hành trên thực lực xác định và đánh giá. Lần này mời phạm vi khá rộng, thiên hướng về hàng 2, tam tuyến đội ngũ, liền nơi đó quán né đội ngũ cũng mời. Hàng 2 tam tuyến nghề nghiệp chiến đội là liền chính quy câu lạc bộ đều không có, liền một cái nhóm phòng cho thuê bộ tới làm căn cứ. Quán né đội ngũ liền thảm hại hơn, trực tiếp đem quán né làm căn cứ đến dùng. Điện tử thi đấu từ 20 năm trước đến bây giờ xuất hiện tại trên màn hình càng tấp nập người càng kiếm tiền. Tìm một đội ngũ xem như điện tử thi đấu cao thu nhập đám người. Hàng hai đội ngũ miễn miễn cứng cứng ăn ấm no. Tam tuyến cùng quán né đội, cơ hồ là một đường hàng hai đội ngũ xã ngoại người mới bồi dưỡng máy móc. Rất nhiều nổi danh đại thần đều là từ bên này đi ra. Rất nhiều người đều coi là điện tử thi đấu là rất kiếm tiền. Kỳ thật không phải. Không phải mỗi người đều có thể kiếm được không tệ thanh xuân cơm sống tạm. Những cái kia trà trộn tại tầng dưới chót chiến đội, tiền lương khả năng còn không có phổ thông nghề nghiệp quần chúng nhiều. Chủ yếu là đại lượng quần chúng bị bên ngoài tài chính cùng dư luận cho lừa dối, nghĩ lầm tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất kiếm tiền. Kỳ thật kiếm tiền bất quá là cái kia một nắm đứng đầu nhất người. Mà đáng nhắc tới chính là ngành nghề đứng đầu nhân tài. Không quản là cách nào ngành nghề đều là kiếm tiền. Cái kia là cái gì có ít người quan sát năng lực mạnh. Vào thử huấn phòng huấn luyện. Trước nhìn thấy di động trên bảng đen treo xác định và đánh giá tư liệu. Kia là tranh vanh chiến đội xuất ra đầu tiên tuyển thủ xác định và đánh giá số liệu. Diêu Sướng là cố ý đem những này xác định và đánh giá số liệu để ở chỗ này. Bọn hắn thu người yêu cầu thấp nhất, chính là đạt tới xuất ra đầu tiên tuyển thủ ngạnh thực lực số liệu. Nếu như ngươi liền cách này đều làm không được, vậy liền sớm làm xéo đi. Hào môn không nuôi ăn không ngồi rồi phế vật. Mà loại này nhìn thử huấn số liệu phương pháp, mặc dù có thể sàng chọn ra một nhóm ngạnh thực lực không tệ tuyển thủ, nhưng cũng dễ dàng minh châu long đong. Có ít người thực lực là không thể dùng số liệu đến bình phán. Từ trên số liệu nhìn, người là không được. Có thể thực chiến bên trên biểu hiện lại chói sáng kinh người. Liễu Du Chăn chính là tranh vanh chiến đội thử huấn không có thông qua. Số liệu tương đối nát, lại một đường giết đi lên điển hình. Những này được mời người đi lên quan sát số liệu bản. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh số liệu xác định và đánh giá. Giang Tuân số liệu là rất khủng bố. Lâm Tràng phản ứng, thời gian ngắn tốc độ tay bộc phát, chuẩn tâm năng lực khống chế và kỹ năng tỷ lệ chính xác, là tranh vanh chiến đội tại tín ngưỡng hạng mục xác định và đánh giá số liệu bên trong thứ nhất. Cái này có thể quá áp, bởi vì tranh vanh chiến đội xác định và đánh giá không ít người. Bọn hắn thanh huấn đội xuất ra đầu tiên đội ngũ đều là muốn tiến hành xác định và đánh giá thử huấn. Giang Tuân bao lớn niên kỷ, 26 tuổi người, xác định và đánh giá đi ra số liệu, so những này thanh niên đều mãnh, đều nhanh nhường người hoài nghi nhân sinh. Dù là đây là ván đã đóng thuyền số liệu, vẫn còn có chút người đang hoài nghi. Đây có phải hay không là Giang Tuân uống thuốc sau đó đánh ra tới xác định và đánh giá số liệu điện, càng là không khỏi thuốc kích thích. Ăn thuốc kích thích cùng một ít đặc biệt chấn định dược tề, xác định và đánh giá đi ra số liệu biết đề cao mạnh. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Trong nội tâm là nghĩ như vậy. Những người này ngoài miệng cũng không dám nói. Lại nhìn một chút Thẩm Nhất Minh xác định và đánh giá số liệu, đám người này khóe miệng có chút co lại. Không nghĩ tới tranh tài bên trên thường xuyên cay mắt phát huy Thẩm Nhất Minh, xác định và đánh giá số liệu cũng là một đời tiểu bá vương. Không nói mạnh hơn Giang Tuân cũng không kém bao nhiêu. Tại phản ứng cái này trên số liệu còn lấy đặc biệt yếu ớt ưu thế đánh bại Giang Tuân. Mẹ ngươi, dựa theo cái này hai anh em xác định và đánh giá, các ngươi tranh vanh chiến đội là tại chiêu tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn là tại chiêu quái vật? Liền hai người này số liệu, ở đây những này tới thử huấn người, Đừng nói 10 người bên trong có hay không một cách đến loại này số liệu. Sợ là tất cả mọi người không có cái này xác định và đánh giá số liệu thực lực. À nhưng mà Hoắc Dực, Thôi Nhạc cùng Nghiêm Hoang xác định và đánh giá số liệu để bọn hắn bình tĩnh xuống tới. Lúc này mới giống như là người bình thường, cái kia có số liệu được không đem Giang Tuân cùng Thẩm Nhất Minh xác định và đánh giá số liệu đặt ở phía trên nhất. Các ngươi đây không phải tới làm người buồn nôn. Cái thứ nhất khảo nghiệm là tinh thần chiến đội Doãn Quân Duy. Doãn Quân Duy ở đây sao? Diêu Sướng điểm danh nói. Doãn Quân Duy danh tự này rất quen thuộc a. Ai con? Hàng này không phải liền là đi theo Võng Du Hàn Mai Lệ Kiếm Hàn Thần bên cạnh theo đuôi sao? Quán Ne đội xuất thân người vẫn là thường xuyên có đụng Võng Du thứ này. Bởi vì Quán Ne đội có rất ít tranh tài cho bọn hắn đánh. Đánh không thi đấu không bỏ chạy đi đánh Võng Du. Sở dĩ đối Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Trong Mưa Hồi Ức hai người này Hoàng Kim Tổng Tác rất có ấn tượng. Cái kia cận chiến pháp thần phối tiểu quang cầu chiến thần tổ hợp. Nhưng người đã gặp qua là không quên được. Hắn cũng tới thử huấn là muốn tại tranh vanh chiến đội tái hiện Võng Du bên trong cận chiến pháp thần cùng thủ hộ Linh Vương bài Tổng Tác đến. Doãn Quân Duy thanh âm rất nhỏ. Sở dĩ giơ tay lên. Người bên cạnh cho hắn nhường ra một cách không vị đến. Hắn đi đến thử huấn máy móc trước. Chuẩn bị tiếp nhận thử huấn hạng mục. Những này thử huấn địa đồ đều là từ huấn luyện viên tổ an bài. Có chạy đồ tẩu vị. Xác định vị trí kỹ năng chuyển vận. Còn có đột nhiên bay tới tên bắn lén đến xác định và đánh giá tuyển thủ tẩu vị cùng lâm tràng phản ứng. Một vòng địa đồ đánh xuống. Doãn Quân Duy số liệu đi ra. Diêu Sướng nhìn xem số liệu. Gật gật đầu. Đem số liệu ghi chép tại trên tay mình bản bút ký bên trên. Bên cạnh huấn luyện viên tổ điều khiển máy đánh chữ. Đem toàn bộ số liệu in ra. Mặt khác vây xem tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ kích động. Muốn nhìn một chút Doãn Quân Duy số liệu xác định và đánh giá. Moa, lại một cái quái vật. Nhìn thấy Doãn Quân Duy số liệu người nào đó thình lình nói. Doãn Quân Duy các hạng số liệu xác định và đánh giá. Hai số lượng theo tiếp cận Thẩm Nhất Minh. Mặt khác số liệu cũng không kém. Cùng tranh vanh chiến đội yêu cầu xuất ra đầu tiên số liệu là nhất trí. Một ít số liệu còn vượt qua. Đi lên cái thứ nhất liền khởi đầu tốt đẹp, Diêu Sướng cũng không ngờ đến. Chẳng lẽ lần này tuyển thủ chuyên nghiệp lợi hại như vậy? Kế tiếp, Phương Sảng. Diêu Sướng đọc lấy danh tự. Phương Sảng cũng tới đám người nhỏ giọng giao lưu. Phương Sảng tại bọn hắn cái vòng này là cái lợi hại hung áp nhân vật. Tại bọn hắn tên này khí so Doãn Quân Duy con lớn không nhỏ. Tại bọn hắn cái vòng này đánh nhiều nhất chính là 1-2 vạn quán quân tiền thưởng gà rừng tranh tài. Phương Sảng cùng hắn chiến đội tại cái phạm vi này bên trong chính là gà rừng vương. Gà rừng vương giả. Chỉ là kết quả rất thảm đạm. Bị đám người xem trọng Phương Sảng. Xác định và đánh giá đi ra số liệu miễn miễn cứng cứng theo kịp tranh vanh chiến đội thanh huấn chiến đội mấy cái vướng víu. Lấy Phương Sảng 25 tuổi. Đoán chừng là vô duyên gia nhập nhà này hào môn. Kết quả khảo nghiệm đi ra Phương Sảng trên mặt tràn ngập tiếc nuối, nhưng vẫn là tiếp nhận cái này xác định và đánh giá. Kế tiếp, Đinh Mưu. Diêu Sướng tiếp tục điểm danh. Lần này tới người. Đám người hai mặt nhìn nhau. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi, cũng không nhận ra cái này người. Đoán chừng là cái gì quán ne đội ngũ đi ra. Vương bài tự do nhân 77 chương 755 mãnh nam nhóm tụ tập xin tông hội thượng cách ngạn quan hỏa hiện tại rất hoảng. Bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn hắn, cái này khiến hắn có chút không biết làm sao, có chút khẩn trương. Quả nhiên, tham dự loại này xã giao hoạt động hỏng bét. Nếu như không phải Hàn Thần mời, còn có thể có một bữa cơm tối, giảm bớt điểm tiền sinh hoạt. Hắn quả quyết sẽ không tới tham dự loại hoạt động này. Diêu Sướng lúc này chú ý tới Đinh Mưu cái tên này đằng sau. Không có cái gì nghề nghiệp chiến đội giới thiệu. Toàn bộ trống không. Xem chừng là có người nhờ quan hệ tiến đến tham dự giải nghệ tiệc tối. Cùng loại với thân thuộc bạn bè thân thích đoàn chi lưu. Cái này náo ra một cái lớn ú long. Diêu Sướng cũng có chút xấu hổ. chuẩn bị đi ra làm sáng tỏ. Đinh Mưu cũng đã ngồi lên xác định và đánh giá máy móc trước. Có thể giúp ta đem bàn phím con chuột vị trí điều chỉnh một chút sao? Đinh Mưu giơ tay trái lên ý chào một cái. Diêu Sướng há mồm muốn hướng những người khác giải thích thời điểm. Đinh Mưu làm ra muốn tiến hành xác định và đánh giá tư thái. Diêu Sướng trầm tư một cái. Thả hắn xác định và đánh giá giống như cũng không có việc gì. Lại không được lãng phí thời gian. Hơn nữa có chút trình độ không đủ người điếm điếm đáy. Đối với những người khác tiến hành đến tiếp sau xác định và đánh giá tâm tính cũng sẽ tốt một chút. Đợi đến xác định và đánh giá kết thúc. Lại đem tình huống thật nói ra. Giống như cũng không kém cái gì nghĩ tới đây. Diêu Sướng đi tới hỏi, ngươi là thuận tay trái U, V, Quy, Quy, Mơ, ta còn muốn đổi khóa. Đinh Mưu như nói thật nói. Hắn rất chán ghét ở bên ngoài chơi đùa. Hắn có chính mình quen thuộc khóa vị. Lại thêm hắn là máy tính bưng tương đối ít thấy tay trái hình người chơi. Sở dĩ bên ngoài chơi đùa thật phiền toái. Mà hắn mặc dù không biết đám người này đang làm gì. Nhưng chiếu vào làm vẫn là sẽ. Diêu Sướng nghe tới có hứng thú. Bóng đá có chân trái hình cầu thủ. Bóng rổ có tay trái hình cầu thủ. Sống điện tử thi đấu cũng có tay trái hình tuyển thủ chuyên nghiệp. Bất quá so với bóng đá cùng bóng rổ. Điện cảnh bên trên tay trái tuyển thủ rất hiếm thấy. Phàm là có thể ra một cách chuyên dùng tay trái tuyển thủ chuyên nghiệp. Biểu hiện sẽ rất chói mắt. Bởi vì thuận tay trái đang chơi trò chơi thời điểm. Hắn thao tác quen thuộc cùng tay phải người chơi có tươi sáng khác nhau. Người chơi bình thường căn bản thích ứng không cùng thuận tay trái người chơi đối kháng. Mà rất nhiều tay phải người chơi tránh không thể kỹ năng. Tay trái người chơi cũng có thể từ hắn thao tác quen thuộc bên trong được lợi. Bất quá. Đối phương liền xem như thuận tay trái. Thế nhưng là có thể có nghề nghiệp trình độ sao? Diêu Sướng đối với mình không biết nơi nào tới lực lượng. Cảm thấy buồn cười. Có lẽ là Nghiêm Hoang giải nghệ cùng Giang Tuân sắp hợp đồng đến kỳ rời đội. Mang đến cho hắn nặng nề cảm giác áp bách. Nhưng Diêu Sướng ước gì tất cả tham gia thử huấn tuyển thủ. Đều là vạn người chưa chắc có được một nhân tài. Đi qua gần 5 phút. Đinh Mưu cuối cùng là điều chỉnh tốt chính mình khóa vị. Tay trái con chuột. Tay phải bàn phím nghiêng lợi hại. Bàn phím nhỏ chính đối Đinh Mưu lồng ngực. Người bên cạnh nhìn thấy điệu bộ này đều là khe khẽ bàn luận. Tín ngưỡng chuyên dùng tay trái đại thần có nào hỏi tới. Mọi người trong đầu là trống rỗng. Bọn hắn liền mấy cái dùng thuận tay trái người chơi cũng không nhận ra mấy cái. Đừng đề cập còn có thể là nghề nghiệp cấp tay trái tuyển thủ. Cái này nhường Đinh Mưu trên thân thêm ra vô số sắc thái thần bí. Mà đối mặt với xác định và đánh giá nội dung, Đinh Mưu có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Mặc dù khảo nghiệm nội dung cùng địa đồ là khác biệt, thế nhưng là toàn bộ khảo nghiệm phương hướng cảm giác cùng đại cục. Làm sao giống như là trước kia đụng phải. Cái này vòng chắc thí nội dung là thị giác bên ngoài công kích từ xa kỹ năng lẩn tránh. Khảo nghiệm là người chơi nghe âm thanh mà biết vị trí năng lực. Đối kỹ năng tốc độ phi hành trưởng khống cùng khoảng cách đem khống. Mà những này công kích từ xa kỹ năng. Biết theo một vòng khảo thí. Càng lúc càng nhanh. Vô luận là tốc độ đánh bên trên vẫn là các phương diện chi tiết. Đinh Mưu thế nhưng là gần nửa năm đều tại võng du bên trong đối mặt Giang Tuân huấn luyện địa đồ tiếp nhận trà đạp. Kiểm tra này phương hướng. Cùng Giang Tuân chế định huấn luyện địa đồ không có gì sai biệt. Lớn nhất khác biệt đoán chừng chính là địa đồ khác biệt. Nhưng là quen thuộc về quen thuộc. Khảo thí đến đằng sau. Đến thân thể của mình cực hạn. Cái kia không ngăn nổi vẫn là ngăn không được. Có chút đánh lén. Vượt qua phản ứng của mình tốc độ. Chúng chiêu rất bình thường. Bất quá. Xác định và đánh giá vừa ra tới. Kết quả nhường Diêu Sướng đều kinh ngạc đến ngây người hai mắt. Phản ứng trên số liệu đến gần vô hạn thẩm nhất minh số liệu. Các phương diện khác đều là đến nhận việc nghiệp tuyển thủ cách này cấp 1. Dựa vào Diêu Sướng cảm thấy có thể là chính mình muốn sai. Đối phương cũng không phải là cái gì bạn bè thân thích đoàn kéo tới. Có thể là cách nào nghề nghiệp đổi tới thử huấn. Quên lớp chính mình đến từ chỗ nào. ngươi là cái nào nghề nghiệp đội ngũ siêu sướng trực tiếp hỏi. Định Mưu ngốc. Hắn nào biết được hắn là cái nào nghề nghiệp đội ngũ. Hắn liền không có đánh qua nghề nghiệp tốt a. Hắn vào tranh vanh câu lạc bộ. Trên đường đi ngơ ngơ hồ hồ đi theo tham quan tới. Không có làm rõ ràng đại thể tình huống. Hắn đều không có làm rõ ràng cái này xác định và đánh giá làm đến có làm được cái gì. Cảm giác giống như là tranh vanh chiến đội đang khoe khoang chính mình thiết bị đứng đầu đầy đủ, ta không có đánh qua nghề nghiệp a. Đinh Mưu như nói thật nói. Không có đánh qua nghề nghiệp siêu sướng một bức không tin biểu lộ. Ta không có đánh qua nghề nghiệp, Đinh Mưu giọng nói khẳng định nói. Vậy ngươi là ai mời tới siêu sướng quyết định hỏi rõ ràng tình huống. Có loại hắn không muốn nhất tin tưởng tuyển hạng chậm rãi hiện lên ở trong đầu của mình. Ta là Hàn Thần mời tới. Đinh Mưu hồi đáp, hắn nói có người bằng hữu giải nghệ tại Thượng Hải hứng thú có thể tới nhìn xem. Vậy ngươi hẳn là xin công hội người ở bên trong Á Diêu sướng phát hiện chính mình dự cảm vậy mà là đúng. Đối phương thế mà thật là Hàn Mai Lệ kiếm kéo tới bạn bè thân thích đoàn. Lúc ấy tranh vanh câu lạc bộ là cho Giang Tuân 5-6 cái bạn bè thân thích đoàn mời danh ngạch. Ai đem bạn bè thân thích đoàn danh sách hỗn đến phần này thử huấn trong danh sách đầu đi làm việc như thế không được nghiêm cẩn không nói chuyện nói. Chuyên đánh võng du người. Cũng có loại này chỗ hở cách này Đinh Mưu thi đấu hình thức thực lực thế nào tạm dừng không nói. Hắn toàn bộ số liệu là có tiềm lực. Chính quy hóa huấn luyện qua về sau. Có thể tại tranh vanh câu lạc bộ xuất ra đầu tiên trong danh sách đều có thể chiếm cái hố vị. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là xin công hội tạm thay phó hội trưởng cách Ngạn Quan Hỏa. Đinh Mưu làm xuất từ ta giới thiệu. Mặt khác tới đứng đắn thử huấn người, lập tức sườn sốt. Ai ra? Người một cách chuyên trách đánh võng du. Xác định và đánh giá đi ra số liệu so với bọn hắn những này đường đường chính chính tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh hơn. Đây là tình huống như thế nào? A Đinh Mưu vẫn còn có. Chút không có phân rõ tình huống. Hắn hỏi. Các ngươi cái này thiết bị rất đầy đủ. Phái đoàn có đủ. Đúng. Các ngươi đang viết gì đấy? Hắn chú ý tới máy móc thiết bị bên cạnh. Có một dãy lớn người ngay tại nhìn chằm chằm số liệu tiến hành phân tích. Bắt lấy đỉnh cao nhất giá trị số liệu. Diêu Sướng làm ra giải thích nói. Đây là chúng ta chuyên dụng xác định và đánh giá máy móc. Đưa cho ngươi thực lực tổng hợp làm ra đánh giá. Bọn hắn thì là thử huấn luyện viên tổ. Biết bắt lấy máy móc bên trong số liệu. Làm cho ngươi ra chuẩn xác nhất ước định. Đinh Mưu ngơ ngẩn, ngươi nói cái gì? Đây là thử huấn U, V, Quy, Quy, Mơ. Diêu Sướng gật đầu nói. Tiềm lực của ngươi đã đến nghề nghiệp cấp 1. Nếu như ngươi bây giờ liền muốn gia nhập tranh vanh chiến đội. Chúng ta có thể cho ngươi mở cửa vào thanh huấn đội. Ta còn không muốn đánh nghề nghiệp, ta liền thoáng qua một cách đến ăn trực. Đinh Mưu liên tục cự tuyệt nói. Trong lòng của hắn ám đảo Hàn Thần giống như không có nói với hắn đây là thử huấn a, đây là tình huống như thế nào? Ta đoán chừng là có người đem tư liệu danh sách mơ hồ. Đem các ngươi bạn bè thân thích đoàn cũng bỏ vào. Diêu Sướng tựa hồ xem thấu Đinh Mưu ý nghĩ trong lòng. Hắn nói ra. Ngươi có muốn hay không đánh nghề nghiệp đều dâu ria. Chỉ cần ngươi muốn. Chúng ta tranh vanh chiến đội vĩnh viễn vì ngươi rộng mở cửa chính. Tạc tạc tạc máy đánh chữ thanh âm. Diêu Sướng lấy ra tư liệu nói đây là ngươi ước định số liệu. Đinh Mưu đối với mình số liệu vẫn là hứng thú. Nắm bắt tới tay bên trên nhìn một chút. Chạy đến di động bảng đen bên này đối một cái. Hắn có lợi hại như vậy sao? Giống như trên số liệu vượt qua không ít người. Vương bài tự do nhân 77 chương 756 mãnh nam tụ tập xin công hội hạ trạch nam cải tạo kế hoạch. Đoạn thời gian trước vừa xén tóc lại lớn lên. Giang Tuân nhìn xem mình trong gương, xoa xoa tóc, nghề nghiệp của mình cũng là lập trình viên a. Làm sao tóc rậm rạp không tưởng nổi, cảm giác một tháng liền muốn đi cắt một lần tóc, phiền phức chết. Nói đến, ban đêm còn có nghiêm hoang giải nghệ tiệc tối, muốn suy nghĩ chính mình muốn mặc dựng cái gì đi ra ngoài. Hơi ngẫm lại vài giây đồng hồ. Hắn liền không có mấy bộ y phục có thể đi ra ngoài. trong tủ treo quần áo đều là một cái sáo trang thức âu phục. Đi ra ngoài làm sao mặc dựng đều là cái kia lão tam kiện. Chưa từng thích công vụ ra ngoài cửa Giang Tuân ngoài ý muốn phát hiện chính mình túng quẫn khốn khó chỗ. Có thể đổi quần áo rất ít. Đều là một cái nhà máy nhãn hiệu một cái phẩm chất âu phục. Đợi chút nữa nếu không. Đi ra ngoài mua mấy bộ y phục Giang Tuân trong lòng đánh một chút chính mình bản tính. Buổi sáng tốt lành. Tô Cẩn Tình khí sắc không tệ từ cái khác phòng ngủ đi tới. Nàng giống như không có thức đêm. Giang Tuân thầm nghĩ. Buổi sáng tốt lành. Giang Tuân đáp lại nói. Hắn rời giường là tương đối sớm. Đoạn thời gian trước ở nước ngoài. Vì vậy mà xúc xuống râu ria. Đã bị hắn cạo sạch sẽ. Giữ lại râu ria lôi tha lôi thôi. Hơn nữa không được vệ sinh. Hai ngày này là hai ngày nghỉ. Cũng không cần đi làm. Giang Tuân không nhìn nữa tấm gương. Suy nghĩ chính mình tiệc tối lúc xuyên dựng. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Cảm giác chính mình không cần thiết là loại chuyện này vất vả. Đi tham gia giải nghệ tiệc tối. Người ta cũng sẽ không nhìn ngươi xuyên thành cái dạng gì. Chỉ cần đừng quá sức tưởng tượng. Những người khác biết tiếp nhận. Hắn ngồi trở lại trên ghế salon. Thú bông mèo nhảy nhót, nhảy đến Giang Tuân trên đầu gối nằm lấy, phát ra cô thanh âm. Giang Tuân vuốt ve một cái nó cái đầu nhỏ. Buổi tối hôm nay, ta xuyên thành cái dạng gì đi qua tương đối tốt. Tô Cẩn Tình rửa mặt xong. Ăn mặc màu hồng phấn tai thỏ liên thể áo ngủ nàng lộ ra đặc biệt đáng yêu. Lúc trước thời điểm, Tô Cẩn Tình sẽ còn che lấp lấp. Về sau lẫn nhau ở giữa càng ngày càng thuần thuộc về sau. Khả năng cũng có nguyên nhân khác. Có đôi khi liền sẽ ăn mặc cái này ở trong mắt Giang Tuân có chút ấu trí nhi đồng áo ngủ đi ra. Giang Tuân là cái thích đưa ra vấn đề người. Nhưng hắn không phải một cái thường xuyên có thể giải quyết vấn đề người. Nhất là hỏi cái này loại xuyên dựng vấn đề. Hắn bất lực. Giống như ngày thường quần áo đi. Giang Tuân nói ý đồ đi giải quyết vấn đề này. Giang Tuân từ trong trí nhớ công việc sưu tầm lúc Tô Cẩn Tình. Hắn nhớ ký Tô Cẩn Tình trong lúc làm việc là cách phi thường tài trí ưu nhã nữ tính. Thường ngày ăn mặc liền rất tốt. Không có gì yêu cầu. Người ban đêm chuẩn bị mặc cái gì dạng quần áo Tô Cẩn Tình hỏi một cái vấn đề khác. Âu phục. Giang Tuân thành thật trả lời, ta không có mặc khác quần áo, chỉ có tây trang màu đen. Nha, Tô Cẩn Tình gật gật đầu, vậy ta biết rõ làm như thế nào xuyên. Nếu như bồi chính mình cùng nhau có mặt Giang Tuân là một thân tây trang màu đen. Tô Cẩn Tình liền không thích hợp xuyên nhan sắc phối hợp tương đối nhiều quần áo. Nàng ngẫm lại chính mình giống như có một kiện màu nâu bên trong dài khoản phong cách anh áo. Màu nâu cùng màu đen cùng không cũng không lộ vẻ đường đột. Ban đêm có gì cần chú ý hạng mục công việc sao? Tô Cẩn Tình không có tham gia qua loại này điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp giải nghệ tiệc tối. Không có đi, ta cũng là lần thứ nhất đi. Giang Tuân nói ra. Ta còn muốn lấy ngươi hỗ trợ phối hợp một cái xuyên dựng. Kết quả xem xét. Chính mình trong ngăn tủ quần áo đều một cái hình dáng. Tô Cẩn Tình lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng cười nói ra. Buổi chiều không bằng chúng ta ra ngoài dạo phố mua chút quần áo nói xong. Trong ánh mắt của nàng chảy ra một tia chờ mong. Đoạn thời gian trước nhiều lần ám chỉ đều không thành công, Giang Tuân quyết tâm đồng dạng không yêu đi ra ngoài. Được, Giang Tuân nói ra, ta xác thực rất lâu không có đi ra ngoài, cái kia đi dạo một vòng. Từ khi thúc thúc qua đời sau đó, Giang Tuân vừa tốt nghiệp, liền quá chú tâm đầu nhập vào công việc, thành cuồng công việc. Đoạn thời gian kia công tác của hắn là cái rất phong bế hoàn cảnh. Có đôi khi tăng ca đều là một người tăng ca. Trải qua đi làm tan tầm đi ngủ dạng này 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Nói lên, không yêu dạo phố cũng là quá cô độc nguyên nhân. Đi một mình tại trên đường cái. Luôn luôn loại nói không hết bàng hoàng cùng ủ rũ. Tìm chính mình đồng sự đi. Lẫn nhau quan hệ còn không có thân mật đến loại trình độ này. Hơn nữa Giang Tuân đoạn thời gian kia công việc tương đối cá thể hóa. Tìm chính mình cùng nhau tốt nghiệp bạn cùng phòng đi. Bọn hắn có không được tại thành phố này. Có đã có chính mình mới vòng tròn. Giang Tuân không muốn tan vào đi. Về sau tại võng du bên trong tìm tới chính mình có yên vui, tìm tới ngẫu nhiên có thể phàn nàn thổ lộ hết bằng hữu. Thế là đi ra ngoài đa số chính là vì đi làm. Ngẫu nhiên đi ra ngoài là đi làm bên ngoài sự tình, cũng chỉ là đơn giản xử lý cơm nước cùng sinh hoạt cần thiết. Về nhà liền một đầu ngã vào võng du. Đạt được Giang Tuân trả lời chắc chắn, Tô Cẩn Tình dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Đã tại kế hoạch buổi chiều chính mình địa phương muốn đi. Buổi chiều 4 giờ chung, Diêu Sướng ngồi tại phòng làm việc của mình, nhìn xem trên tay xác định và đánh giá số liệu. Nếu như không phải xác định và đánh giá số liệu nói cho hắn biết cái này chân tướng, chính hắn cũng không nguyện ý tin tưởng sẽ có nhiều như vậy trà trộn tại hàng hai cùng tam tuyến tên rào hoạt bọn họ sẽ bị một nhóm thuần người mới cho nghiền ép. Vẫn là loại kia chủ chơi game online, phụ chơi thi đấu người mới cho nghiền ép. Nghiêm Hoang, ngươi xem một chút cái này, ngươi nhìn lại một chút cái này. Diêu Sướng đem hai cái danh sách điểm ra đến, Đinh Mưu, xin công hội đại diện phó hội trưởng Cách Ngạn Quan Hỏa. Ngụy Thành, xin công hội công lược tổ phó bản đội trưởng một đội Quy Hải Nhất Đao. Hai người kia xác định và đánh giá số liệu đều nhanh theo kịp Thẩm Nhất Minh. Diêu Sướng lại đem số liệu một đám, lại cầm một cái danh sách đi ra. Còn có cái này trong mưa hồi ức, ta nhớ được sớm nhất cũng là xin công hội. Hắn xác định và đánh giá số liệu cũng rất kinh người. Những người này đều là thứ gì? Diêu Sướng dùng ngón tay gõ gõ cái bàn nói. Hắn nói chuyện có ý tứ là có chút hùng hùng hổ hổ, có thể trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn. Thẩm Nhất Minh đó là cái gì? Người kia là Nghiêm Hoang rời khỏi sau đó ổn thỏa tranh phanh chiến đội người nối nghiệp. Bất quá so với những này người mới, Thẩm Nhất Minh là thành hình. Mà thoáng một cái toát ra ba cái tiềm lực không kém gì Thẩm Nhất Minh người mới. Đối Diêu Sướng mà nói, có loại trời cũng giúp ta cảm giác. Nhưng Diêu Sướng cũng rất ngạc nhiên, xin công hội là thế nào bồi dưỡng được? Không được. Là thế nào tìm tới những này tiềm lực kinh người người mới? Là danh vọng sao? Nếu như chúng ta mời chào bọn hắn, thật tốt bồi dưỡng, vận khí tốt, trong một năm liền có thể ra một cái nhân tài trụ cột. Diêu Sướng nói. Nghiêm Hoang trầm ngâm một cái, nói cái này khó mà nói. Tiềm lực thứ này thật khó mà nói. Ngươi phải xem người kia có thể hay không đánh ra tới. Hơn nữa lớn nhất tệ nạn là, cái này xin công hội mấy người số liệu thật là tốt nhìn. Mức tiềm lực rất mạnh. Nhưng bọn hắn đều là chủ đánh võng du. Để bọn hắn quay tới chuyên đánh thi đấu hình thức, lại muốn một cách chuyển hình kỳ đau từng cơn, khả năng không phát huy ra trên số liệu cao như vậy tiềm lực. Xin công hội cũng là lợi hại. Hàn Mai Lệ Kiếm cầm 4 cái mời danh ngạch đi. 4 cái bên trong, 2 cái tiềm lực nhanh bước bình Thẩm Nhất Minh. Mặt khác 2 cái cũng đến thanh huấn đội cơ sở. Không biết là từ nơi nào đào người tới. Diêu Sướng lật qua trang cảm thán nói, đào sợ là chính mình tìm tới cửa. Xin công hội là tín ngưỡng cái thứ nhất gặp may Trung Quốc công hội, có rất nhiều mới chơi trò chơi này Trung Quốc người chơi, khẳng định muốn vào nhất đi. Nhóm người này bên trong khó tránh khỏi sẽ có tiềm lực người tốt. Phải biết mỗi cái mới trong trò chơi hiện ra tới mới người chơi mới có thể là máu mới. Có người, mặt khác trò chơi bên trên thiên phú không hiện, nói không chừng tại cái trò chơi này bên trên kích phát tiềm năng. Xin công hội danh khí lớn, danh dự tốt, chẳng phải hấp dẫn những này người mới tiến đến. Vương Bài Tự Do Nhân 77 chương 757 Tô Cẩn Tình man ra. Cách Ngạn Quan Hỏa chuẩn bị trọng quyền xuất kích Giang Tuân tại trên sinh hoạt là một cái tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người. Chính như nào đó bộ anime bên trong danh ngôn đồng dạng. Nhân sinh của hắn con đường quán triệt đầu này chủ nghĩa. Không tất yếu làm sự tình không làm. Nhất định phải làm hết thảy giản lược. Tan tầm sau đó ở nhà ở lại, không muốn ra ngoài. Hai ngày nghỉ ở nhà ở lại, không muốn ra ngoài. Thời gian làm việc bên ngoài có thể tìm tới nghỉ ngơi cơ hội, hắn tuyệt đối lựa chọn nghỉ ngơi. Bất quá cùng chính cống tiết kiệm năng lượng chủ nghĩa người khác biệt, đang làm việc phương diện, hắn lại là hoàn mỹ chủ nghĩa người. Không muốn có tì vết, cũng tuyệt không cho phép có tì vết. Rất khó chịu. Nhưng chân thật tồn tại ở Giang Tuân trên thân. Nơi này mới mở một cái quảng trường thương mại a. Giang Tuân ngạc nhiên nói. Cái này quảng trường thương mại đều xây nhanh 2-3 năm a. Tô Cẩn Tình nhìn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi là bao lâu không có ra khỏi cửa u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chủ yếu là khối này quảng trường. Ta thật lâu chưa từng tới. Giang Tuân nói ra. Chợ bán thức ăn tại một phương hướng khác. Ta bình thường đều trực tiếp đi chợ bán thức ăn. Muốn mua quần áo cùng tai nghe liền mua hàng online. Bên này thương nghiệp đường phố rất ít tới. Tan tầm về sau trực tiếp đi chợ bán thức ăn. Chẳng lẽ ngươi liền không có chợ đêm sinh hoạt sao? Hơn nữa ngươi cuộc sống này cũng quá già đại gia á. Ngươi làm sao không xuống ban đi cư xá công viên cùng người khác chơi cờ tướng đâu? Tô Cẩn Tình trong nội tâm là có một vạn cái ránh muốn nôn. Ránh điểm quá nhiều a. Cửa nhà mở 2 năm quảng trường thương mại đều có thể không biết ngươi lần trước đến bên này là lúc nào? Tô Cẩn Tình hỏi. Cao trung đi, ta đại học tại cái khác khu đọc. Giang Tuân đếm xem, sở dĩ không có thời gian tới này cái thương nghiệp đường phố. Ngươi công việc sau đó cũng chưa từng tới? Tô Cẩn Tình không khỏi hỏi. Ta công việc có đôi khi bề bộn nhiều việc a. Ai sẽ có rảnh đi ra chơi? Có thể sử dụng mua hàng online giải quyết. Vậy liền dùng mua hàng online giải quyết a. Tan tầm sau đó trực tiếp đi chuyển phát nhanh tủ đem chuyển phát nhanh cầm là được. Giang Tuân nói. Thật sự là phù hợp Giang Tuân tính cách hành vi. Còn có ngươi đến cùng qua là cái gì bóc lột sức sản xuất công việc a? Có thể không rảnh đến công việc sau đó một lần đều không có đi dạo qua thương nghiệp đường phố? Tô Cẩn Tình không phản bác được. Bầu không khí lâm vào 3 giây đồng hồ yên lặng. Đúng. Ta từ Hạ Dịch Chi bên kia nghe nói ngươi họ Manga tại trên mạng rộng rãi thổ khen người. Giang Tuân chủ động tìm chủ đề. Một cho tới Manga. Tô Cẩn Tình lộ ra dáng tươi cười nói ra. Đã có hơn 2 vạn cái cất giữ. Ta mới họa 13 nói nội dung. Giang Tuân nhưng thật ra là không hiểu nhiều cái này giá thị trường. Cũng không biết đây là cái gì trình độ. Gật gật đầu. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Tại cùng thời kỳ. Đây là đệ nhất số liệu A, không đơn thuần là cùng thời kỳ thứ nhất nha. Tô Cẩn Tình hừ hừ cười nói. Là khinh âm đảo manga cho đến bây giờ, lực trùng kích tối cường tân tác. Tô Cẩn Tình trong lời nói lộ ra một loại mau tới khen ta hương vị. Kia thật là lợi hại A. Giang Tuân từ đáy lòng nói. Điểm ấy là thật tâm thực lòng. Dù sao hắn làm chính mình game offline lúc. Cân nhắc qua trang trí vấn đề. Nghĩ đến nếu như mình tìm không thấy trang trí liền tự mình đi họa. Học một hồi. Phát hiện vẽ tranh thực tế là quá khó. Như loại này họa công tốt. Còn có thể vẽ ra hấp dẫn độc giả chuyện xưa. Muốn làm đến. Phải bỏ ra rất lớn nỗ lực a. Là cái gì loại hình manga? Giang Tuân hỏi. Hắn quyết định được đọc một cái. Trò chơi đề tài. Tô Cẩn Tình nói. Vậy ta liền nhất định phải được đọc một cái. Giang Tuân đối rất nhiều manga là không hứng thú. Nhưng nghe đến là trò chơi đề tài, vẫn là có thể nhìn xem. Tô Cẩn Tình dáng tươi cười đình trệ. Trò chơi đề tài là trò chơi đề tài. Thế nhưng là trò chơi đề tài. Là tiện thể bên trên khinh âm đảo manga chủ đánh chính là thanh xuân thường ngày đề tài manga. Rất nhiều đều là yêu đương. Bách hợp. Đam mỹ. Tô Cẩn Tình nói tới trò chơi đề tài là trò chơi đề tài. Có thể trò chơi chỉ là nàng manga bên trong một cách tạo thành nguyên tố, mà không phải chủ yếu nguyên tố. Chờ thêm đoạn thời gian nói cho ngươi đi, hiện tại manga nội dung còn quá ít. Tô Cẩn Tình tìm lý do lấp liếm cho qua. Nàng làm sao có ý tứ đem chính mình manga đề cử cho Giang Tuân nhìn. Quyển kia trò chơi đề tài manga. Cũng là mang theo yêu đương sắc thái. Hơn nữa Giang Tuân vừa vặn cũng là một cách trò chơi đại thần. Tô Cẩn Tình liền thay vào chính mình nhân vật. Lấy nàng cùng Giang Tuân ở giữa thường ngày triển khai một bộ trò chơi manga đề tài. Từ trong sinh hoạt lấy tài liệu, không có nghĩ rằng biết trên khinh âm đảo bão hồng. Mà nếu là cho Giang Tuân biết rõ bản này manga nguyên hình, là lấy giữa bọn hắn thường ngày triển khai. Tô Cẩn Tình trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Cái này quá xấu hổ, cái này giống như là ngay trước mặt đem thư tình cho hắn, còn nhường hắn đọc lên tới. Không được sao? Giang Tuân tiếc nuối nói. Hắn biết rõ vỗ béo loại thuyết pháp này. Bản thân hắn cũng rất thích tại mảnh vỡ thời gian đọc tiểu thuyết giết thời gian. Tô Cẩn Tình có thể là cảm thấy nội dung quá ít. Đọc lấy đến chưa đủ nghiền. Sở dĩ liền không có đem manga danh tự báo cho hắn. Phiền chết. Tô Cẩn Tình đột nhiên giận dữ, giống như là sù lông con mèo đồng dạng quay đầu sang chỗ khác. Giang Tuân cũng không biết chính mình là dấm lên cái gì lôi khô. Lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển a. Đoán không ra. 3 phút sau. Ai bên kia có cửa tiệm áo sơ to mơ y thật đẹp mắt bộ dáng. Tô Cẩn Tình chỉ sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, lôi kéo Giang Tuân hướng phía bên trong đi. Lão âm hỏa. Ban đêm võng du mang không mang đội làm cái phim tư liệu thủ vệ bốt quy hải nhất đao đoạn mục cùng Đinh Mưu đắt là kề vai sát cánh. Moa, ngươi cái này truy cầu quá thấp đi. Đinh Mưu giơ ngón tay giữa lên nói. Hiện tại bốt phân cấp là phổ thông bốt, phó bản bốt, giã ngoại bốt, phim tư liệu bốt cùng thần dụi bốt. Phim tư liệu thủ vệ bốt chính là phim tư liệu tương quan bên trong tầng dưới bốt. Xen vào có danh tiếng cùng không có tên tuổi ở giữa bốt. Vô loại này bốt đều không có trực tiếp danh tự, bình thường đều dùng ngoại hiệu kêu gọi. Cách Ngạn Quan Hỏa là xin công hội bây giờ phó hội trưởng. Không chỉ có đảm nhiệm phó hội trưởng. Tại Giang Tuân tranh tài trong lúc đó, còn gánh chịu lấy xin công hội chiến lược tổng chỉ huy chức trách. Vì để xin công hội có cái ổn định phát triển không gian. Cách Ngạn Quan Hỏa tại mấy lần Giang Tuân không được tại trong lúc đó trong hoạt động. Khai thác rất nhiều hèn mọn thủ đoạn. Dù là Giang Tuân không được tại. Không thể xuất lực. Dựa vào những này hèn mọn chiến thuật. Cách Ngạn Quan Hỏa dẫn đội tại hoạt động bên trong là xin công hội tranh thủ đến một chút thứ tự tốt. Thế là Đinh Mưu liền thêm một cách ngoại hiệu. Lão âm hỏa. Âm hiểm hèn hạ hạ lưu vô sỉ hai mặt. Đều nhanh thành hắn đại danh từ. Diễn đàn đám người kia rất có thể mang tiết tấu. Rất có thể chơi ngạnh. Đinh Mưu đối với mấy cái này diễn đàn chuyện tốt phần tử cho ra sung túc xem thường. Đều là những người này nhường hắn dạng này một cách đại công vô tư thiết huyết ngạnh hắn gánh lấy như thế tiếng xấu. Nếu như không phải Giang Tuân tại tranh tài. Hắn còn cần như thế biệt khuất sao trực tiếp cầm vũ khí bên trên. Kỳ kỳ oai oai cỏng lông. Hàn thần đỉnh phía trước. Hoạt động không phải tùy tiện đoạt để nhất ngạnh thực lực đều có thể cho ngươi nghiền ép. Ban đêm nhìn hàn thần chơi hay không, hàn thần chơi, chúng ta trực tiếp đi đối Minh Vương. Đinh Mưu lãnh khốc vô tình nói. Hàn thần không có ở đây thời gian bên trong, chúng ta tại hoạt động nhiệm vụ bên trong trầm mặc ít nói yên lặng vô danh. Hàn thần trở lại thời gian bên trong. Đinh Mưu cảm thấy xin công hội thanh âm nhất định phải lớn. Trước đó tại hoạt động bên trong lấn ép qua bọn hắn người. Nhất định phải ăn vào xin công hội thiết quyền tư vị. Bọn hắn muốn trọng quyền xuất kích vương bài tự do nhân 77 chương 758 xin công hội giá trị. Đinh Mưu trả thù lòng tham mạnh. Chính hắn đều thừa nhận chính mình là cái lòng dạ hẹp hòi. Sở dĩ vừa nghĩ tới trước đó phát sinh sự tình. Trong lòng chính là một trận không thoải mái. EU công hội giải tán sau đó chia mấy cái đoàn đội. Phần Lan giúp, Thụy Điển giúp, Đan Mạch giúp. Cái này ba cái phe phái. Mà cái này ba cái phe phái. Lẫn nhau ở giữa cũng là ai cũng xem thường ai. Thường xuyên vật lộn. Nhưng là một tháng này trong hoạt động. Cái này ba cái phe phái liên tiếp hợp tác công kích xin công hội. Nhưng xin công hội tổn thất rất thảm trọng. Dòng người đi cấp 2 trạng thái. Ăn được mấy lần bên trong tiểu quy mô giã ngoại tao ngộ chiến đoàn diệt. Đều là bị những người này đánh. Thừa dịp hàn thần không được tại võng du. Diệt xin công hội đến mấy lần. Không nói cái này ba cái phe phái. Còn có thần bí chiến đội tại võng du phen hâm mộ bán trực tiếp công hội giả cười công hội. Mẹ ngươi. Tranh tài bên trên bị hành hung. Khí vung đến võng du đi lên. Phen hâm mộ bán trực tiếp công hội mỗi ngày quấy rối bọn hắn hành trình. bọn hắn cái này phen hâm mộ công hội. Luận thực lực kém xa xin công hội. Nhưng làm người buồn nôn biện pháp có rất nhiều. Nói ví dụ như xin công hội đi giã ngoại úp, đám người này đi ra sờ một chút úp. Đoạt không được giành được đến không có quan hệ. Nhảy ra đoạt ngươi đồ vật. Điểm này cũng làm người ta khó chịu. Còn có càng xúc sinh. Xin công hội đi giã ngoại úp tuôn ra tới tài liệu cùng trang bị. Bị thần bí phen hâm mộ công hội người chơi cho phủ tiến đánh đi. Mà phen hâm mộ công hội người chơi còn không sợ chết. Người chơi bình thường đối rước cấp thái độ rất bình thản. Trong trò chơi cũng không phải chết thật. Từng cách biến đổi pháp đến buồn nôn. Đều cùng tự bảo xe tải giống như quấy nhiễu xin công hội kế hoạch. Đinh Mưu tính toán đợi xuống nhìn thấy hàn thần. Muốn ủy khuất giống như là cái hài tử đồng dạng. Hung hăng phàn nàn một trận. Gọi hàn. Thần mang theo bọn hắn đánh trở về Đinh Mưu. Đoạn mục. Chúng ta quản lý tìm các ngươi. Phòng làm việc của hắn tại 301. Một cái tranh vanh chiến đội thanh huấn đội phục người trẻ tuổi chạy tới tìm tới ngay tại hoạt động phòng nghỉ ngơi bọn hắn. Tranh vanh chiến đội trong câu lạc bộ có nu cơ sảnh. Có bàn du lịch bàn. Có phòng tập thể thao cùng đối ngoại mở ra phòng huấn luyện. Xác định và đánh giá xong. Tại tiệc tối trước có thể tại những địa phương này nghỉ ngơi. Cũng có thể đi phía ngoài thương nghiệp đường phố chơi. Tìm chúng ta Đinh Mưu gật đầu tốt, lập tức đi ngay. Hắn cùng đoạn mục cùng nhau đi quấn một vòng lớn, xem như tìm tới 301 văn phòng. Đi vào văn phòng. Lần đầu tiên chú ý tới chính là ngồi tại diêu sướng bên cạnh Nghiêm Hoang. Tranh tài bọn hắn cũng nhìn. Đối với hàn thần đồng đội cũng có hiểu. Bất quá vẫn luôn là tại trực tiếp giao diện bên trên nhìn thấy nghề nghiệp đại thần. Đây là lần thứ nhất offline gặp mặt nhìn thấy nghề nghiệp ca. Tranh vanh câu lạc bộ hoàn cảnh thế nào diêu sướng cười híp mắt nói. Xanh hóa không sai, hơn nữa hoạt động phòng rất nhiều. Đinh Mưu thành thật nói, hắn dự cảm đến đối phương có thể là muốn cho bọn hắn phát ra tới từ tranh vanh chiến đội thư mời. Thích hoàn cảnh như vậy sao diêu sướng tiếp tục liền cách đề tài này hỏi. Cá nhân ta mà nói còn thật thích. Đinh Mưu nói. Hai người các ngươi xác định và đánh giá ta xem qua. Diêu sướng nói. Dạng này số liệu. Đặt ở tuyển thủ chuyên nghiệp bên trên. Đều là rất kinh người. Ý vị này các ngươi rất có tiềm lực. Có cân nhắc qua nghề nghiệp hóa phát triển sao Đinh Mưu không có cân nhắc qua. Hắn không thích thi đấu hình thức trò chơi cách chơi. Ta không hứng thú. Đinh Mưu cử tuyệt tốc độ rất nhanh. Diêu sướng mời còn chưa nói xong. Hắn liền cho ra chính mình trả lời chắc chắn. Ta còn muốn học đại học. Học đại học là rất trọng yếu. Diêu sướng tán thành nói. Làm được quản lý cách này cấp một người. Đều là rất biết cách nói chuyện. Chỉ cần không được chạm đến lợi ích. Đều là hướng về đối thoại phương kiến giải đi. Cái này để người ta nghe rất thoải mái dễ chịu. Bất quá. Đến chúng ta chiến đổi nghề nghiệp rèn luyện 2-3 năm. Kiếm chút tiền. Cũng là một con đường. Đợi đến giải nghệ. Chúng ta sẽ có chuyên môn con đường. Để cử ngươi đi một chỗ đại học tốt khôi phục việc học. Diêu sướng lạnh nhạt nói. Hiện tại đại học có nhân tài đặc thù nhập học đề cử. Điện tử thi đấu ngành nghề cũng ở trong đó. Tranh vanh chiến đội một năm có hai cái nhân tài đặc thù nhập học đề cử danh ngạch. Nếu không các ngươi xem trước một chút cái này hợp đồng đi. Diêu sướng đem chuẩn bị xong hợp đồng lấy ra. Thanh huấn đội một tháng giữ gốc tiền lương 8.000 bao ăn ở. Diêu sướng nói bổ sung nghiệp nội thanh huấn tốt nhất đãi ngộ. 8.000 khối một tháng để lên biển cũng không tính thấp. Hắn còn có một cách lên cao không gian. Một cách cực lớn lên cao không gian. Từ thanh huấn đội đến xuất ra đầu tiên dự bị. Đều có thể có cái giai đoạn tính tăng lên. Mà xuất ra đầu tiên dự bị lại thành xuất ra đầu tiên. Tiền lương lại muốn cao. Làm lớn đến hạt tâm tuyển thủ. Lại phối hợp các loại quảng cáo đầu tư đại ngôn phí và tranh tài tiền thưởng thu nhập khả quan. Đoạn mục đắt là có chút ý động. Hắn cùng Đinh Mưu tình huống khác biệt. Đinh Mưu là đại học danh tiếng xuất thân học sinh. Đoạn mục chỉ là một cái trường đại học xuất thân. Người trưởng thành. biết rõ văn bằng trọng yếu bao nhiêu. Đoạn Mục có cơ hội khẳng định muốn đi một cách tốt hơn đại học. Hơn nữa, so với Đinh Mưu đối thi đấu hình thức không hứng thú, Đoạn Mục tại thi đấu hình thức tạo nghệ cũng không tệ lắm. Xếp hạng vào thế giới xếp hạng toi 500. Đối thi đấu chuyên nghiệp rất chờ mong. Có kích tình. Ven tỷ tại chức nghiệp trên sàn thi đấu rong ruổi hàn thần. Cũng muốn trên đài thu được đến từ Trung Quốc fan hâm mộ tiếng hoan hô. Đủ loại điều kiện đã là nhường Đoạn Mục nội tâm phòng tuyến lăng mũ cởi giáp. Diêu sướng chờ đợi hai người hồi phục. Đinh Mưu vẫn là cự tuyệt. Đoạn Mục trần chờ 4-5 giây. Lại tường tận xem xét một lần hợp đồng. Chỉ ra một đạo dây đỏ. Ta có gia nhập nghề nghiệp vòng ý nguyện. Nhưng là ta vẫn muốn làm xin công hội một phần tử đi chiến đấu. Có thể hay không đem cái này điều kiện bỏ đi. Đoạn Mục nói. Hắn nhắc tới điều kiện chính là gia nhập tranh vanh chiến đội về sau. Là tranh vanh chiến đội dưới cờ công hội hiệu lực. Công hội có tương ứng hoạt động nhiệm vụ. Bọn hắn nhóm này tranh vanh danh hạ tuyển thủ chuyên nghiệp đều muốn vì đó xuất lực. Xuất lực nội dung cùng loại với út chiến loại hình. Đoạn Mục là xin công hội bồi dưỡng ra được. Hơn nữa Giang Tuân cũng bán trực tiếp một nhà câu lạc bộ. Cho dù là còn không có tổ kiến chiến đội. Là cái xác sống. Đoạn Mục cũng cảm giác chính mình lẽ ra là xuất từ Giang Tuân thể hệ nhân viên. Dạng này bị người đảo đi. Giống như là phản bội tín nhiệm của người khác. Trong nội tâm gánh vác rất nặng. Có chút cảm giác tội lỗi. Có thể. Diêu Sướng nhìn một chút đáp ứng. Chỉ là Diêu Sướng cũng tò mò đám người này đối xin công hội dính tính biết cao như vậy. Cái trước là vượt nào. Lần này là Đoạn Mục. Bọn hắn đều là quyết tâm muốn chết ở tại xin công hội. Nghĩ tới đây. Diêu Sướng ý thức được một vấn đề từ vượt nào bắt đầu. Đây là cái thứ mấy xuất thân tại xin công hội tân tấn tuyển thủ chuyên nghiệp càng nói nhảm là không nói dù đao cùng Đoạn Mục. Cái này cự tuyệt mời Đinh Mưu còn có mặt khác hai cái thử huấn thành tích xen vào đạt tiêu chuẩn cùng không được đạt tiêu chuẩn ở giữa xin công hội thành viên. Đều là có tiềm chất đi đánh nghề nghiệp. Là xin công hội mị lực quá lớn. Sở dĩ nó có thể hấp thu rất nhiều có tiềm chất người mới vẫn là nói xin công hội có cái gì bồi dưỡng biện pháp. Nuôi ra nhiều như vậy có tiềm chất người mới Diêu Sướng có chút xem không hiểu. Hắn hiện tại ngay tại một lần nữa cân nhắc xin công hội giá trị. Hắn ý thức được. Xin công hội bây giờ giá trị không còn là nó chưa từng có thật lớn danh khí. Mà là xin công hội có nhân lực tài nguyên. Tầng tầng lớp lớp ưu tú người mới. So với xin công hội danh khí phải có giá trị nhiều. Vương Bài Tự Do Nhân 77 chương 759 Đại Phong Bảo tiến đến trước yên tĩnh độ cao mới đối xin công hội sinh ra lịch trình làm qua nghiên cứu người. Cơ hồ đều biết xin công hội có mấy cái chật vật đoạn thời gian. Những này chật vật thời khắc cũng có thể nhường xin công hội giải tán. Nhưng mà may mắn chiếu cố bọn hắn. Xin công hội gắng gượng qua một lần lại một lần kiếp nạn. Nếu là không có gắng gượng qua. Xin công hội một giải tán. Công hội bên trong các người chơi biết phân lưu đến mặt khác công hội bên trong. Có người có lẽ sẽ bị đào móc ra tiềm lực. Có người có lẽ cứ như vậy yên lặng làm lấy một cách bình thường người chơi. Rất đáng tiếc. Xin công hội không có ngã dưới. Mặc dù một mực giới hạn tại nhân số bên trên vấn đề. Tại nhiều lần bị người nhằm vào tranh phong dưới. Không thể đánh ra trò chơi sơ kỳ thống trị lực. Nhưng ở trong trò chơi lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Hiện tại xin công hội. Công hội bên trong các người chơi thông qua Giang Tuân huấn luyện địa đồ. Cá nhân thực lực càng ngày càng cường đại. Tại phó bản bên trong. Thực lực tổng hợp đi lên xin công hội. Có rất nhiều có thể thi triển quyền cước địa phương. Những cái kia 4-5 người tiểu phó bản. Thông qua xin công hội cá nhân thực lực. Thường xuyên sẽ đánh nhượng lại người chơi bình thường bọn họ đau đầu cùng vô giải ghi chép. Mà xin công hội một cách lợi hại nhất địa phương. Đó chính là tập thể vinh dự cảm giác. Loại này vinh dự cảm giác đôn đúc cách đoàn đội này bốc đồng cùng đối phó bản ghi chép theo đuổi được một loại đòi hỏi quá đáng tình trạng. Bất quá. Nghiêm Hoang nhưng từ những này mặt ngoài nhìn thấy thực chất. Hắn muốn biết Giang Tuân muốn cái gì. muốn đi làm cái gì. Hắn hành động như vậy giống như là tại vì xin công hội các người chơi tìm đường lui, tìm nhà dưới. Xin công hội là có một cái thể chế bên trên vấn đề lớn. Cái này vấn đề lớn, lấy tình huống dưới mắt đến xem, thời gian ngắn ngủi là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng một hai năm một lúc sau, xin công hội thật không tốt xử lý. Nặng thì thân bại danh liệt, nhẹ thì công hội nội bộ phân liệt. Nguyên nhân một hắn sử dụng tên tuổi quá lớn. Xin công hội không chịu đựng nổi cái danh này. Chỉ cần phạm sai lầm, phạm một cái cực kỳ bé nhỏ sai lầm nhỏ, nó liền có thể muốn biến mất tại tín ngưỡng dòng sông lịch sử. Đừng nhìn hiện tại người chơi đều là liền thổi mang nâng. Nếu là Giang Tuân phát huy không tốt, xin công hội tại võng du bên trên cũng ra cái gì cái sọt. Hôm sau, xin công hội liền bị mắng cầu huyết lâm đầu. Lại đồ ăn nói lại nhiều bình xịt sẽ trực tiếp trên mạng cách không gọi hàng. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu xin ngươi có thể đại biểu ta sao? Ta bên trên ta cũng được phá cuộc biện pháp cũng có. Giang Tuân chuyện đang làm chính là phá cuộc biện pháp một trong. Tại gió bão tiến đến trước, làm ra phòng ngừa chu đáo quyết đoán. Đoạt giải quán quân có đôi khi cũng không phải chuyện tốt a. Nghiêm Hoang thầm nghĩ, từ một loại nào đó trình độ bên trên, gia tốc xin công hội tai họa ngầm đến thời gian. Lúc này nghĩ đến, Nghiêm Hoang phảng phất từ Giang Tuân trên thân nhìn thấy cái bóng của mình. Chỉ là Nghiêm Hoang vận khí muốn tốt rất nhiều. Vấn đề còn lâu mới có được Giang Tuân gặp phải như vậy khó giải quyết. Tranh vanh chiến đội vẫn còn. Nó không có khả năng bởi vì Nghiêm Hoang rời đi mà sụp đổ mất. Giang Tuân đâu hắn muốn làm ra so Nghiêm Hoang giải nghệ còn muốn tàn nhẫn quyết định. Tranh vanh câu lạc bộ, 6 giờ tối chung thời gian. Nghiêm Hoang giải nghệ tiệc tối chính thức khai mạc. Mang theo vài phần nhàn nhạt ưu sầu, Nghiêm Hoang tại tiệc tối bên trên cảm tạ câu lạc bộ. Cảm tạ một mực bên ngoài chiến đấu, kề vai chiến đấu đồng bạn. Không ít người trên mặt hiện ra nhớ lại cùng hồi ức quá khứ thần sắc. Giống Nghiêm Hoang dạng này thể diện mặt giải nghệ là điện cảnh vòng lên tương đối trước sau vẹn toàn. Rất nhiều người tại giải nghệ trước cầm tới hết thảy, lại tham lam muốn tiếp tục truy cầu xuống dưới, đem thanh danh của mình cho đánh thối. Cũng có người là năng lực không được lại như cố gắt gao nắm vuốt xuất ra đầu. Tiên vị trí không buông tay, bị câu lạc bộ tự tay loại bỏ. Có thể tại chính mình xuất đạo câu lạc bộ giải nghệ, đem danh sách vĩnh viễn dừng lại tại nhà này câu lạc bộ danh tự bên trên, là một niềm hạnh phúc. Nghiêm Hoang nghề nghiệp kiếp sống là ở đây tất cả đám tuyển thủ mơ ước theo đuổi. Nó từng có thung lũng, từng có đỉnh phong, từng có vương triều, thành tựu câu lạc bộ, thành tựu chính mình. Còn tại ban đầu câu lạc bộ công thành danh toại lui lại dịch. Tiệc tối bên trên, Nghiêm Hoang cảm khái kết thúc. Tranh phanh chiến đội đám tuyển thủ ngồi một bàn. Giang Tuân cùng mình công hội nước bạn còn có mấy cái người quen ngồi tại cách đó không xa một bàn khác. Đinh Mưu cùng Đoạn Mục nhìn thấy Hàn Thần bản thân, vẫn là rất kích động. Lại nhìn ngồi tại Giang Tuân bên cạnh lộ ra thanh lãnh nhạt nhẽo mặt lạnh nữ nhân, trong lòng suy đoán cái này băng sơn không phải là bọn hắn Hàn Thần trong miệng một mực nói rông dài lấy đại tẩu. Kỳ thật cũng không phải Tô Cẩn Tình ra vẻ cao lãnh, mà là đối mặt tương đối xa lạ người, nàng có chút ngại ngùng. Trong tính cách cũng không yêu cùng người xa lạ nói chuyện. Thế là chợt nhìn liền cảm giác lạnh lạnh. Đinh Mưu có loại công việc báo cáo viên diễn xuất, tại trên bàn cơm đem gần nhất tình huống líu lo không ngừng nói ra. Điểm danh phê bình một ít nước ngoài công hội, hai mặt phía sau ra ám chiêu, đem xin công hội làm tổn thất nặng nề. Thêm mắm thêm muối thành phần không ít, nhưng chỉ là vì nghe càng hình tượng sinh động. Trên đại thể tình huống là không có bao nhiêu xuất nhập. Giang Tuân ăn một tiếng, yên lặng đem những này công hội danh tự ghi lại. Xin công hội cũng không có mấy ngày. Tại xin công hội kết thúc trước đó, thù mới nợ cũ, hắn muốn từng bước thanh toán. Quản hắn là nhà ai công hội. Một hai cái giờ sau, tiệc rượu trên bàn cơm ăn không sai biệt lắm. Giang Tuân cùng Xin Công Hội mấy cái này các người chơi đàm luận rất nhiều chuyện. Từ Xin Công Hội thành lập đến Xin Công Hội hiện trạng, đều đang nói chuyện. Trong lời nói lộ ra tự hào. Đáng tiếc thời gian cũng muộn. Mấy người làm một cái cáo biệt. Giang Tuân thở dài một hơi có chút giã rời. Về nhà đi. Giang Tuân nói. Đang chuẩn bị hướng Nghiêm Hoang làm cáo biệt. Nghiêm Hoang lại chủ động đi tìm tới. Những tiểu tử kia vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nghiêm Hoang lắc đầu nói ra, bọn hắn không nghe ra đến ngươi ý tứ. Không nghe ra đến rất tốt, chuyện này đối bọn hắn mà nói rất tàn khốc. Giang Tuân nói, cách làm của ngươi rất thông minh. Nghiêm Hoang thở dài nói, chỉ là không có một chút xíu giảm sóc, đoán chừng rất nhiều người là không thể tiếp nhận. Xin công hội không phải ta một người xin công hội. Ta đại biểu không được xin từ ngữ này. Bọn hắn cũng đại biểu không được xin từ ngữ này. Xin từ ngữ này thuộc về tất cả Trung Quốc người chơi. Giang Tuân nói ra, từ sử dụng cái tên này thành lập công hội, ta liền biết sẽ có một ngày như vậy đến. Hơn nữa hiện tại thương nghiệp hóa thẩm thấu nghiêm trọng. Quá nhiều người coi trọng xin công hội. Ta không muốn lợi dụng xin công hội đi kiếm tiền. Xin cái từ này càng không tha thứ bị tiền tài chỗ làm bẩn. Giang Tuân nói. Lúc ấy thành lập xin công hội. Tụ tập toàn bộ Trung Quốc người chơi tín ngưỡng. Hiện tại ta đem phần này tín ngưỡng cùng tín nhiệm một lần nữa trả lại. Làm xin công hội giải tán một khắc này. Tất cả mọi người có thể là xin công hội một thành viên. Vô luận ngươi ta. Giang Tuân đem trong lòng suy nghĩ chậm rãi thổ lộ đi ra. Ngươi đem xin công hội đưa đến một cái cao độ toàn mới. Không ai có thể nghĩ đến. Một nhà không có tiền bạc phổ thông công hội có thể làm được loại trình độ này. Nghiêm Hoang tràn đầy cảm xúc nói ra tất cả Trung Quốc người chơi đều sẽ nhớ kỹ cái tên này. Tại tốt nhất thời điểm giải tán mới có thể mang đến tốt nhất tưởng niệm. Giang Tuân cười nói. Xin công hội đã không có tồn tại ý nghĩa. Tại lúc đầu cạnh tranh bên trên. Xin công hội cái kia cầm xuống toàn bộ cầm xuống. Hiện tại sắp bước vào trò chơi trung kỳ giai đoạn. Sớm ngày rời trận. Đối xin công hội chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Giang Tuân nói. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó ta sẽ một lần nữa tổ cái công hội. Dù sao có cái này nổi tình tại. Xin công hội liền xem như giải tán. Tinh thần của nó vĩnh tồn. Giang Tuân việc cần phải làm. Chính là đem phần này tinh thần. Từ xin công hội người chơi trong tay truyền lại cho mặt khác Trung Quốc người chơi. Đây là nhường xin công hội tồn tại ý nghĩa leo lên một cách độ cao mới. Tại thời điểm huy hoàng nhất giải tán là vô tình nhất lại là tốt nhất một đầu đường ra. Dạng này. Người chơi mới có thể khắc sâu ghi lại. Năm đó có dạng này một cái công hội. Đại biểu cho xin. Cầm xuống cái này đến cái khác nhiệm vụ không thể hoàn thành vương bài tự do nhân 77 chương 760 chúng ta không còn là chúng ta. Chúng ta vẫn là chúng ta xin công hội giải tán. Giang Tuân rất sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Tại hắn trong máy vi tính. Còn có một cái tuyên bố giải tán văn án. Đem giải tán nguyên nhân và giải tán vấn đề đều bày ở ngoài sáng. Xin công hội không có năng lực này đại biểu Trung Quốc. Sở dĩ, nó nhất định phải giải tán. Nó muốn vì cái tên này trả giá đắt. Thừa dịp bây giờ còn chưa có phạm sai lầm. Thời gian nhanh nhất giải tán. Lưu đến khi còn sống sau lưng tên là kết cục tốt nhất. Chỉ là trò chơi giai đoạn trước tương đối dài dằng dặc. Liền chậm chạp không có thời cơ này. Bây giờ cái thứ nhất hệ liệt thi đấu kết thúc. Tuyên bố tín ngưỡng tiến vào song bản vận doanh trạng thái. Võng du cùng thi đấu hình thức song hướng vận doanh. Đây là tín hiệu. Sau đó võng du sẽ mỗi cái giai đoạn làm động. Không còn giống trò chơi vừa mới bắt đầu như vậy tập trung nhiệm vụ cùng hoạt động. Bất quá giải tán về giải tán. Giang Tuân biết tại xin công hội giải tán về sau. Một lần nữa thành lập một chi công hội kế thừa xin công hội di sản. Công hội trụ sở. Công hội nhân thủ toàn bộ tiếp nhận. Nhưng Giang Tuân đồng thời cũng tải thả ra một chút nhân tài ưu tú. Hắn không hy vọng những này có tiềm lực người nát trên tay hắn. Lần này giải tán là có các phương diện sâu nặng cân nhắc làm ra quyết định. Đêm khuya, Giang Tuân đem chính mình giải tán văn án trước đặt ở xin công hội nhóm thông cáo bên trên. Trực tiếp nhường xin công hội các người chơi vỡ tổ. Rất nhiều người là lặn xuống nước tại phía dưới rất ít đi ra. Xin công hội muốn giải tán chuyện lớn như vậy, để bọn hắn từ bên trong biển sâu nhảy ra. Giang Tuân cái này ngư lôi rớt thực tế là quá lớn. Rất nhiều người ở trong bầy y Giang Tuân tại sao phải giải tán. Giang Tuân hồi đáp, tại nhóm công hội văn án bên trong có lý do. Bọn hắn lại đi tinh tế đem văn án nhìn một lần. Trước đó chỉ nhìn một cái mở đầu, nhìn thấy giải tán hai chữ liền nổ. Lão thành người tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Người trẻ tuổi đối đãi vấn đề liền không có vào sâu như vậy. Vẫn là không nghĩ ra xin công hội như thế phát triển không ngừng. Tại sao phải giải tán đâu văn án? Bày ở nhóm bên trong. Nhường công hội các người chơi chính mình đi suy nghĩ. Giang Tuân lại đem một phần khác càng thăng chức hơn phương hóa văn án phát tại xin công hội Mixo Book số bên trên. Đồng thời còn cho bên trên xin công hội giải tán đếm ngược 3 ngày. Xin công hội các người chơi đều nổ. Đừng nói xin công hội bên ngoài người chơi. Giang Tuân chiêu này đại liêu tuân ra đi. Nóng lục soát bảng từ thứ 10 tiêu thăng đến thứ 7. Hắn đoạt giải quán quân nội dung còn ship tại thứ nhất đâu. Không có thời gian trong nháy mắt. Xin công hội giải tán cái này nóng lục soát từ đầu đã vào trước 3. Xin công hội là cái gì a, là tín ngưỡng có cái trò chơi này đến nay. Một mực chiếm cứ Trung Quốc thứ nhất thậm chí cả thế giới đệ nhất công hội. Người chơi bình thường trong suy nghĩ công nhận tối cường công hội tổ chức. Bọn hắn thích hàn thần. Càng là nhà này công hội vương bài trong vương bài. Bọn hắn không hiểu, bọn hắn nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy xin công hội quan phương Mixo Book câu nói sau cùng, lại có chút thoải mái đồng thời còn có chút khó chịu phiền muộn. Chúng ta không còn là chúng ta. Chúng ta vẫn là chúng ta. Xin công hội không còn là một nhà công hội, mà là một loại tinh thần. Nó biết truyền xuống tiếp, truyền lại đến mỗi một cách Trung Quốc người chơi trên thân. Chúng ta, tại lúc này, siêu thoát nhân số hạn mức cao nhất. Bởi vì, ta biết tất cả Trung Quốc người chơi đều là xin công hội một bộ phận. Giải tán sự kiện nhất bạo phát, chính xin công hội người chơi trước nổ, phổ thông người chơi đi theo nổ. Còn lại câu lạc bộ công hội người chơi cũng ngốc. Diêu Sướng nghĩ không ra. Hắn nghĩ như thế nào đến xế chiều chính mình trọng tân định nghĩa giá trị xin công hội. Một nhà thân phụ tín ngưỡng toàn bộ lưới giá cao nhất giá trị công hội. Thoáng qua ở giữa liền muốn giải tán. Có khoảnh khắc như thế, Diêu Sướng đều muốn tự mình buổi sáng cửa đi thu mua xin công hội quyền sở hữu. Mà xin công hội bên này có vô số người đang khuyên ngăn Giang Tuân ý nghĩ. Thế nhưng là Giang Tuân đem giải tán văn án đặt ở quan phương Mixo Book bên trên. Như vậy xin công hội giải tán liền thành chuyện ván đã đóng thuyền. Người thông minh lại lập tức nhìn ra Giang Tuân cái này sóng thao tác tiêu chuẩn. Xin công hội vấn đề. Chính là cái tên này đây là cái lôi khu. Phía trước biểu hiện tốt. Đằng sau biểu hiện chinh lịch. Xin công hội nhất định sẽ bảo tạc. Nổ thịt nát xương tan. Không có người sẽ cho bọn hắn một lần nữa Đông Sơn lại đến xoay người cơ hội. Thế nhưng là đâu Giang Tuân tại xin công hội thời điểm huy hoàng nhất giải tán xin công hội. Như vậy biểu hiện chinh lệch chuyện này liền thành không có khả năng thành lập sự kiện. Đồng thời giải tán xin công hội lại đúc thành một cái mới đồ vật xin tinh thần. Xin công hội tại tín ngưỡng địa vị gì hắn không giải tán. Đều là Trung Quốc chi thứ nhất nổi danh khí công hội. Lịch sử địa vị kỳ cao. Mà tại thời điểm huy hoàng nhất giải tán. Còn là bởi vì muốn thăng hoa xin công hội cách này định nghĩa. Truyền lại xin tinh thần mà giải tán. Hắn lịch sử địa vị còn phải lại cao. Giang Tuân thao tác cơ hồ là đem tín ngưỡng giai đoạn trước tất cả. Người chơi tìm tòi đoạn thời gian, muốn dùng sức một mình cải biến thành một cách độc thuộc về xin công hội thời đại từ ngữ. Mọi người thường thường sẽ đi nhớ lại mất đi đồ vật vì cái gì mọi người sẽ đem Napoleon cùng Waterloo thường xuyên bày ở cùng một chỗ. Bởi vì Waterloo là Napoleon nhân sinh một cách sự kiện lớn. Như vậy tín ngưỡng cái này võng du giai đoạn trước trò chơi giai đoạn, cũng muốn dùng một cái sự kiện lớn cùng nhau đi khái quát thời gian này tuyến. Trước đó mọi người thuyết pháp không đồng nhất. Tại thời gian này tuyến bên trong phát sinh đại sự có rất nhiều, nhưng không có tính quyết định cỡ lớn sự kiện. Xin công hội giải tán, cái này sự kiện lớn tuyệt đối là có thể khái quát thời gian này tuyến giai đoạn. Nói một cách khác, xin công hội tại tín ngưỡng trò chơi cái này trong dòng sông lịch sử đã trở thành không thể thiếu một vòng. Người mãi mãi cũng đến ghi nhớ nó. Nó đã thành cái trò chơi này Trung Quốc người chơi trong lòng tín ngưỡng, một cách huy hoàng thời kỳ đại ngôn từ. Giang Tuân cái này sóng thao tác cùng quan hệ xã hội, lợi hại liền lợi hại tại xin công hội giải tán là nhất định phải giải tán phải qua sự tình. Giang Tuân lại đem xin công hội giải tán thăng hoa thành một loại tín ngưỡng, một loại đặc hữu tinh thần, vĩnh viễn lưu tại người chơi trong lòng. Kế tiếp cái này giải tán đếm ngược lại làm cho xin công hội tất cả địch nhân thấu xương rét lạnh. Ngươi sẽ không biết một cái sắp giải tán đội ngũ muốn làm ra dạng gì điên cuồng sự kiện. Giang Tuân hoàn toàn có thể làm thiên phát văn án. Cùng ngày giải tán, cái này chống ra giải tán đếm ngược mang đến ẩn tàng tin tức lưu cho quá nhiều người một cách đoán không gian. Đúng thế, bọn hắn không có đoán sai. Giang Tuân là có thể làm thiên giải tán, hắn cũng nghĩ như vậy đi làm. Chỉ là trên tiệc rượu, hắn nghe được cách ngạn quan hỏa oán trách. Theo lý thuyết, thường ngày Giang Tuân không có để ý như vậy mắt. Nhưng lần này khác biệt. Xin công hội muốn giải tán trước cũng không thể cho xin công hội người chơi lưu lại cái gì không tốt ký ức. Giang Tuân không hy vọng xin công hội các người chơi khó chịu, hắn muốn một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh, song hoàn mỹ đẹp giải tán. Tất cả tại Giang Tuân offline trong lúc đó, xin công hội bị ủy khuất cùng cực khổ. Giang Tuân dự định trong vòng 3 ngày toàn bộ báo đáp trở về. Đây là làm một công hội hội trưởng cuối cùng đảm đương.